Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 70. Lôi đài tái hủy bỏ. Thương thế triệt để khôi phục sau, Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh không hề chậm trễ, một đường cẩn thận phòng bị tiến vào Thanh Vân Thành bên trong. Bán đi săn đến yêu thú, cùng kia hai danh tu sĩ trong túi đựng đồ tạp vật này đổi được 1.600 khối linh thạch thêm bọn họ thân mình 100 linh thạch, rốt cuộc không hề căng thẳng. Bọn họ vẫn chưa tại Thanh Vân Thành bên trong chủ túc đổi đến linh thạch sau, lập tức đường vòng ra khỏi thành, bay thẳng đến Bình Xuyên Thành đi trước. Cự ly thu đồ đệ đại hội đã muốn chỉ có nửa tháng, bọn họ không hề một đường săn thú hái thuốc, ngày đêm kiêm trình gấp rút lên đường, 10 ngày sau, rốt cuộc tới Bình Xuyên Thành ngoài. Cao lớn dưới tường thành phương, đã muốn chật ních vào thành tu sĩ, xếp thành bốn nhóm đội ngũ thật dài, một chút đều nhìn không đến đầu. Nhà nhà. Đạo hữu. Hà Miêu Miêu nghe một trận quen thuộc giọng nữ đi phía trước cẩn thận một tìm, mới gặp một danh 17-18 thiếu nữ ở phía trước hướng nàng ngoắt, chính là nàng ban đầu ở Cao Lăng Thành hỏi thăm tin tức nữ tu. Hà Miêu Miêu nhường Hà Toàn Linh ở phía sau bài, chuẩn bị tự mình đi chào hỏi thuận tiện hỏi hỏi tình huống cô gái kia thấy nàng đến, vẻ mặt nhiệt tình chào hỏi. Đạo hữu ngươi quả nhiên đến. Như thế nào cũng không sớm chút đi, xem này đổi, các ngươi nếu là đi vào bên trong khẳng định không nơi ở đây. Chúng ta tại trong điếm làm trễ nay một trận, không nghĩ đến nhiều người như vậy. Đạo hữu, ngươi là chính mình một người tới. Hà Miêu Miêu có chút kinh ngạc, thiếu nữ này luyện khí tầng 7 tu vi, nếu là độc thân tiến đến, sợ là thực lực viễn siêu cùng giai. Chỗ nào có thể... Ta cùng ba Cao Lăng Thành giao hảo đạo hữu cùng đi. Chúng ta mỗi người xếp hàng một đoàn, ai đi vào trước ai tìm chỗ ở. Ngươi liền cùng vừa mới vị kia cùng nhau. Các ngươi cũng chia mở ra xếp hàng tương đối thích hợp. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Hà Miêu Miêu gặp đội ngũ tiến triển thập phần thong thả, tu sĩ rầm rạp một chút qua đi tất cả đều là đen mênh mông đầu người, thầm nghĩ vào thành cũng nhất định tìm không thấy cư trụ. Là lấy cũng không vội mà sau này đi. Cùng thiếu nữ hàn huyên trong chốc lát, Hà Miêu Miêu mới biết được nàng gọi Bạch Mộc Hà, là Cao Lăng Thành người địa phương, phụ mẫu đều mất theo trúc cơ viên mãn cô tại Minh Sơn phái phủ cận tu luyện. 2 năm trước cô nàng bị cửu gia trọng thương, sau này không chỉ mà chết, lưu nàng lại một thân một mình ở tại Cao Lăng Thành chung. Sau này nghe nói Hạc Sơn phái thu đồ đệ, mới quyết định rời đi tiến vào môn phái tu luyện. Tới đây tham gia thu đồ đệ đại hội, đại bộ phận đều là luyện khí sơ kỳ trung kỳ tu sĩ nhân số chợt giảm, hậu kỳ 10 trung không 1. Cùng Bạch Mộc Hà đồng hành nhị nam nhất nữ cũng đều là luyện khí trung kỳ. Bạch Mộc Hà gặp Hà Miêu Miêu là hậu kỳ tu sĩ, biết cùng mình cũng không có cạnh tranh, cho nên coi như là chi vô bất ngôn, đem chính mình nghe được tin tức không hề giữ lại báo cho biết. Hà đạo hữu, lúc này thu đồ đệ, so với ta trước nói cho ngươi biết còn muốn phức tạp một ít. Vốn tất cả mọi người cho rằng đơn giản chính là lôi đài tái cuối cùng tiến vào trận chung kết hai châm danh vì thắng. Nhưng mấy ngày trước đây mới biết được, lôi đài tái đã muốn hủy bỏ, chúng ta muốn phân tu vi tiến vào trong rừng săn thú, đến thời điểm ấm thu hoạch đến luận thắng bại. Hà Miêu Miêu nghe vậy cũng có chút giật mình. Lôi đài tái dù sao cũng là điểm đến mới thôi, này săn thú nhưng liền là sinh tử chi đấu, huống chi một khi tiến vào trong rừng, săn thú vẫn là săn người, ai lại kéo được rõ ràng. Hạc Sơn phái đến tột cùng tính toán điều gì? Nhưng lời này cũng không ai dám chủ động hỏi lên, dù sao người tới đều là tự nguyện, tâm có băn khoăn không tham gia là được, Hạc Sơn phái cũng sẽ không cường lưu lại. Kia Bạch đạo hữu muốn chính mình cẩn thận. Đến thời điểm cùng đồng hành đạo hữu đến gần chút mới là. Hà Miêu Miêu không có nói thẳng ra trong lòng nghi hoặc, Bạch Mộc Hà cũng giống như thế, nói tới đây coi như là lẫn nhau đề ra cái tỉnh, nói một tiếng trân trọng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hà Miêu Miêu xoay người chuẩn bị trở về đến Hà Toàn Linh bên người, lại ở trong đám người nhìn thấy trước cứu trợ tên kia nữ tu. Nhìn đến nàng đến gần, nữ tu ánh mắt mơ hồ chung quanh trốn tránh, hận không thể đem đầu thấp đến trên mặt đất, như là sợ nàng tiến lên tìm cha. Hà Miu Miu thầm hừ một tiếng, lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, nàng mới lười cùng người như thế so đo. Bước chân đình cũng không đình, trực tiếp trải qua kia nữ tu mới như là nhẹ nhàng thở ra, kiều kiều mềm mại chuyển hướng bên cạnh tu sĩ, hỏi thăm khởi thu đồ đệ đại hội tin tức. Hà Miu Miu thừa dịp người nhiều hỗn loạn, truyền âm đem Bạch Mộc Hà lời nói báo cho biết Hà Toàn Linh, hai người ăn ý có cảnh giác, nhưng còn không đến mức tâm sinh thối ý. Loại này săn thú tỉ thí phương thức, tuy nói cùng tán tu ngày thường lịch lãm không sai biệt lắm, nhưng nàng vẫn cảm thấy Hạc Sơn phái này cử có chút kỳ quái. Bạch Mộc Hà nói lần này thu đồ đệ là vì tà tu đến cửa báo thù mới có thể tại bên trong đại khai sát giới. Nàng thực dễ dàng liên tưởng đến không lâu tại Ngọc Đái Hà giết hại đại lượng thấp giai tu sĩ Hà Yến Tâm. Hà Miu Miu không khỏi nhớ đến năm đó, chính là bởi vì Ngô Thiên Lâm đem Hà Yến Tâm trọng thương, nàng mới có cơ hội chạy ra ma trảo. Khi đó, Hà Chính Sơ vốn có cơ hội đem giải quyết, nhưng hắn tu vi rơi xuống tới luyện khí kỳ, cả người tinh huyết mất đi gần nửa. Chẳng sợ Hà Yến Tâm trọng thương mất đi ý thức, thân xác đan điền nhưng đều là trúc cơ viên mãn. Cảnh giới chênh lệch thật sự quá lớn. Hắn ngay cả đem pháp khí đều không có, trong lòng lại hận nhưng căn bản bất lực. Thêm thời gian eo hẹp gấp, hắn chỉ nghĩ nhanh chút chạy đi. Sợ Hà Yến Tâm có nửa phần thanh tỉnh, đem hắn xem như chữa thương thuốc bổ. Hà Miu Miu sau này biết được, tuy có tiếc nuối lại cũng không quá để ý, thầm nghĩ trung quy một ngày sẽ tìm tới môn đi báo thù, nào biết sẽ lưu lại lớn như vậy tai họa. Theo ngoại giới đồn đãi, Hà Yến Tâm vứt bỏ dùng chút xuống đại lượng tâm huyết Hồng Phong Lâm, không biết tránh đi nơi nào dưỡng thương. Một khi khôi phục rời núi, nàng giết tính có tăng không giảm, làm việc càng là càn rỡ vô cùng. Lấy nàng từ trước liền tính toán chi ly bảo liệt tính tình, không hơn Hạc Sơn phái tìm cha mới là việc lạ. Nhưng nàng động thủ khi hơn phân nửa không biết, Ngô Thiên Lâm đã sớm tại năm đó phản môn cùng Niên Vũ Lan Tiêu Diêu tự tại đi. Sắc trời dần dần ngầm hạ, mặt sau đội ngũ càng bài càng dài, đã muốn nhìn không thấy cuối. Ngày thường hận không thể lẫn nhau bảo trì hơn 10 trượng khoảng cách tu sĩ, lúc này đã là chen vai thích cánh, bóng lưng nhìn nhau. Đội ngũ lưu động thập phần thong thả, đến ban đêm đại gia đã là mỏi mệt không chịu nổi, nhưng không ai nguyện ý ra đội nghỉ ngơi. Rất nhiều tu sĩ đều là từ phương xa gấp rút lên đường mà đến, bôn ba mệt nhọc vài ngày, đến ban đêm đều ngáp, có chút chống đỡ không trụ. Nhưng mọi người cường mở to mắt, sợ bị chen lấn vị trí. Mọi người đều biết, vào thành cũng sẽ không có cư trụ nghỉ ngơi địa phương. Nhưng Hạc Sơn phái đã sớm truyền ra tin tức, nếu là đến thời gian còn chưa vào thành, liền không hề có tham gia tỉ thí cơ hội, cho nên lại khốn đều được mưu chân kình, nửa bước đi phía trước di động. Ở ngoài thành một loạt chính là 3 ngày, cách tỉ thí bắt đầu cũng chỉ thừa lại 2 ngày thời gian, đội ngũ di động rốt cuộc nhanh vài phần. Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh cũng đã quá gần cửa thành. Thủ thành 4 gã trúc cơ tu sĩ thập phần không kiên nhẫn, ngồi ở bàn thấp bên cạnh thúc giục vào thành tiểu bối, làm cho bọn họ mau nộp lên 2 khối linh thạch đi thành bên trong chen. Nơi này không cách nào khiến dùng thần thức, Hà Miu Miu chỉ có thể vận chuyển linh lực bao trùm hai mắt, chỉ thấy thành bên trong đất là rầm rạp một mảnh, sợ là toàn bộ lính Nam Sơn mạch thấp giai tán tu đều chạy tới. Lại qua nửa ngày, Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh rốt cuộc chen đến cửa thành, đưa lên chuẩn bị đã lâu tứ khối linh thạch, dùng hết khí lực tiến vào nhìn như không hề khe hở thành bên trong. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 71. Ngọc Sơn thử luyện. Chư vị im lặng. Không nên ồn ào. Thành bên trong thanh âm huyên náo theo trên quảng trường phương một tiếng vang rồi, dần dần im lặng. Ba danh kết đan tu sĩ đứng ở phi kiếm bên trên, một trước hai sau đứng chắp tay, ngạo thị phía dưới mọi người. Tiền phương tu sĩ nhìn như bất hoạt chi niên, mặt Hạc Sơn phái trưởng môn phục sức, bên hông đeo khả dung trăm phương cao giai chứ vật túi, khi nói chuyện tản ra từng trận uy áp, nhất thời đem phía dưới mọi người chấn nhiếp xuống dưới. Ta là Hạc Sơn phái trưởng môn Trịnh Thừa Đức, cùng ta phái trưởng lão Vương Mộ Chi, Phùng Tiếu tiến đến chủ trì thu đồ đệ đại hội. Bái kiến Trịnh trưởng môn. Gặp qua Vương trưởng lão, Phùng trưởng lão. Phần lớn tu sĩ tích cực hành lễ tiếp, thái độ thành kính khiêm tốn, tựa hồ như vậy liền có thể gợi ra mặt trên ba người nhìn chăm chú bình thường. Bất quá cũng có một số ít tu sĩ chỉ là có hơi hành lễ, ngay cả miệng đều lười mở ra. Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh chính là một trong số đó. Trịnh Thừa Đức hai tay nâng lên đi xuống đè ép, đầu hắn phát cẩn thận tỉ mỉ buộc ở trên đỉnh, vẻ mặt túc mục. Xa xa xem ra đồ thật giống là đắc đạo cao nhân. Bất quá chỉ cần gần xem, liền có thể phát hiện trên mặt hắn ẩm chứa một tia tự đắc, hiển nhiên thập phần hưởng thụ vạn chúng chú ý chiêm ngưỡng. Chư vị, lần này tỉ thí nhân số quá nhiều, từ lôi đài tái đổi thành Ngọc Sơn thử luyện. Một khi vào núi, sinh tử tự phụ, nếu không hoàn toàn đem nắm thỉnh lập tức rời đi Bình Xuyên thành. Phía dưới tu sĩ ngẫu nhiên có vài câu nghe không rõ nói thầm, nhưng không một người chịu rời đi. Môn phái bình thường đều chỉ định kỳ đi phàm tục tìm kiếm có linh căn hài đồng, mang về thủ nhỏ bồi dưỡng, đại khai sơn môn thật sự là khó được. Hạc Sơn phái thu đệ tử khi rất nặng tư chất, không giống Minh Sơn phái, Chu Sơn phái như vậy, quản hắn gần như linh căn trước đoạt lại đi lại nói. Ngũ linh căn cùng tứ linh căn chỉ có thể nhìn vận khí. Vào cửa cũng chỉ có thể đảm đương tạp dịch. Huống chi có linh căn hài đồng phần đông, môn phái cũng không có khả năng nhất nhất tìm đến, là lấy phần lớn tán tu đều cùng chi vô duyên. Gặp phía dưới không người rời đi, Trịnh Thừa Đức mới nói tiếp. Lần này thử luyện chia làm ba nơi sân. Ngọc Sơn Tây Bộ từ luyện khí sơ kỳ tiến vào, Trung Bộ vì luyện khí trung kỳ, phía đông vì luyện khí hậu kỳ cùng luyện khí viên mãn. Ta phái đã đem yêu thú phân đẳng cấp khu đi vào trong đó, sẽ không gặp được sải bước cảnh giới tồn tại. Thử luyện tổng 5 ngày bằng chung săn thú tổng số luận thành bại, ngày thứ 6 buổi trưa chưa ra lâm người, coi là buông tay thử luyện. Ta phái hội phát xuống 3 thấp giai chứ vật túi, săn được yêu thú sau cần phải bỏ vào này trong, không thể để vào chính mình trong túi đựng đồ, bằng không bất kể đi vào thành tích. Nếu là có người mưu toan dùng thử luyện trước săn được yêu thú cho đủ số, một khi phát hiện coi là khiêu khích Hạc Sơn phái. Này uy hiếp nhìn như không thực chất trừng phạt, nhưng mọi người đều là thu hồi tính toán nhỏ nhặt. Hạc Sơn phái tại lĩnh Nam Sơn mạch bá chủ địa vị khó có thể dao động, nếu là bị trước mặt mọi người chọn phá gian dối, cuộc sống sau này sợ là khổ sở. Chư vị nếu là không dị nghị, liền ấm tu vi đứng ổn, chuẩn bị vào núi. Trịnh Thừa Đức mang theo Vương Mộ Chi, Phùng Tiếu hai người đồng thời phóng xuất ra từng trận uy áp, đem chen lấn đám người chia làm tam liệt, chúng tu sĩ lập tức dựa theo phân phó tả hữu lập. Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh chỗ ở luyện khí hậu kỳ, viên mãn đội ngũ, là nhân số ít nhất một đoàn. Nhưng nàng trước sau thò đầu xem, phát hiện ít nhất cũng có gần ngàn người. Luyện khí sơ kỳ tu sĩ đã muốn chen lấn sắp đầu rơi máu chảy, vốn là nhỏ giọng tranh chấp, bởi vì nhân số quá nhiều, cũng có vẻ thập phần ồn ào. Toàn Linh, chúng ta vào núi ngàn vạn không thể phân tán, tuy nói luyện khí viên mãn tu sĩ chỉ chiếm ba thành, nhưng hậu kỳ tu sĩ phần lớn cũng so với chúng ta tu vi cao, chúng ta một mình làm việc cơ hồ không có đường sống. Tốt! Hà Miu Miu nghĩ, lại tiếp truyền âm nói. Nếu là tách ra đào mệnh, chúng ta liền tại lối vào hội hợp, chẳng sợ chậm trễ chút công phu cũng không có gì gọi là. Chư vị theo ta ra khỏi thành vào núi. Trịnh Thừa Đức thanh âm truyền khắp toàn bộ Bình Xuyên thành, giảng thuật lần này săn thú quy tắc. Các tu sĩ nóng lòng muốn thử, ôm tình thế bắt buộc quyết tâm, đạp lên thử luyện chi lộ. Đứng lại. Đem các ngươi chữ vật túi giao ra đây. Hà Miu Miu. Hà Toàn Linh vừa mới vào núi không lâu, liền bị hai danh luyện khí thập nhất tầng tu sĩ ngăn lại. Một nam một nữ thần sắc hung áp, trên tay đều không pháp khí, lại mỗi người niết một chương kim kiếm phù, uy hiếp ý tận lộ vẻ. Nhưng trung quy vừa mới vào rừng, hai người này tựa hồ cũng không muốn dễ dàng giao chiến, để tránh dẫn đến càng thêm cao giai tu sĩ kiểm lậu, là lấy mới chọn hai cái luyện khí 9 tầng xuống tay, chuẩn bị đoạt xong chữ vật túi lại đi săn thú. Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh tự nhiên sẽ không nhận bọn họ hiếp bức, không nói hai lời liền tế xuất pháp khí, đồng thời vận lên thân pháp nhanh chóng tả hữu tránh lui, để tránh bị phù lục đánh trúng. Liễu Diệp Kiểu truy thủ như nhìn như điện, hăng hái bắn về phía nữ tu, tiếng xé gió đem chung quanh bình tĩnh cắt qua, mang lên một trận mãnh liệt linh khí dao động. Nữ tu cả kinh, vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng hai người này không chút do dự đánh trả. Trong tay nàng linh quang chợt lóe, kim kiếm phù nhất thời mang theo cường đại uy áp đánh về phía Hà Miêu Miêu, kim sắc linh quang nháy mắt đem phạm vi 10 trượng chiếu lên lóe sáng. Quang mang chói mắt chợt lóe, Hà Miêu Miêu cũng đã không thấy bóng dáng, hơn 10 đạo kiếm quang kích đi vào nàng vừa mới sở chỗ đứng, đem mặt đất trên ra hố sâu, chung quanh cây cối thảm cỏ đều bị ném đi. Cháy đen mặt đất không có một bóng người, nữ tu chợt thấy phía sau chợt lạnh, trong tay vận lên đại lượng kim hệ pháp thuật, xoay người liền muốn công kích, lại phát hiện mình bị mấy ngàn căn nhỏ châm tầng tầng vây quanh, phòng ngự vòng bảo hộ đã là khó có thể chống đỡ. Hà Miêu Miêu cũng không dám ham chiến, vận lên toàn thân linh lực rót vào mị ảnh, chỉ thấy hơn 9.000 căn linh châm ở không trung chợt lóe, như rủi mị nhẹ nhàng mơ hồ, khiến cho người tránh cũng không thể tránh. Nữ tu bị mị ảnh xảo quyệt góc độ công kích cuốn lấy, chỉ có thể toàn tâm tránh né, nàng không có pháp khí tác chiến, tu vi cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, cũng khó mà từ nhất giai thượng phẩm pháp khí trong tay trốn thoát, thân pháp càng lúc càng nhanh, nhưng sơ hở lại cũng tùy theo rõ rệt. Ngưng! Hà Miêu Miêu rốt cuộc tìm được cơ hội, gặp nữ tu eo nhỏ rẽ trái, dưới chân có chút không ổn, nhất thời bấm tay niệm thần chú hét lớn. Hơn 9.000 căn linh châm nháy mắt ngưng tụ thành truy thủ hướng này hạ bàn hung hăng gọt đi, nữ tu nhất thời ngã nhào trên đất, trên tay pháp thuật một ngừng còn chưa kịp lại lần nữa đứng dậy, liền bị lại hóa thành linh châm mị ảnh chui vào đan điền thức hải, mất sức tái chiến. Hà Miêu Miêu đã muốn chỉ còn hai thành linh lực, căn bản không thể nhất cử đem đối phương kích sát. Tuy biết này cử khả năng sẽ lưu lại tai họa ngầm, nhưng nàng cũng sẽ không mạo hiểm đem linh lực hao sạch. Hà Toàn Linh cũng đã phát huy ra toàn lực, lấy kiếm trận đem nam tu đánh cho trọng thương, hai người đồng thời thu tay lại không hề lưu lại, hướng tới Ngọc Sơn chỗ sâu phi thân trốn thoát đấu pháp hiện trường. Miêu Miêu, đến trên cây nghỉ một lát nhi, chạy nữa đi xuống sợ là không ổn. Hà Toàn Linh vốn cũng chỉ còn một hai thành linh lực, thêm gấp rút lên đường lại hao phí không ít, lúc này đã thấy thể lực chống đỡ hết nổi. Hà Miêu Miêu cũng là đồng dạng, bất quá chống một hơi, muốn tìm được hơi chút an toàn chút đoạn. Bất quá một đường đi tới địa thế đều không lợi cho che giấu, nàng cũng chỉ tốt chút đầu đồng ý. Hai người bất chấp tra xét chung quanh tình huống, ném ra trận ký, đem một khỏa tráng kiện linh một ẩn nấp. Tung người mà lên chiếm cứ tại thô lỗ chi bên trên, nuốt xuống hai viên bổ linh đan, một khắc càng không ngừng luyện hóa khởi lên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 72. Thực cốt tích. Hà Miêu Miêu luyện hóa xong dược lực đã là nửa nén hương sau. Trong cơ thể linh lực đã muốn triệt để khôi phục, thần thức cũng không có tiêu hao quá độ sinh ra đau đớn. Hà Toàn Linh còn tại nhắm mắt luyện hóa, nàng vẫn không nhúc nhích bảo trì ngồi xếp bằng tư chất, chú ý phía dưới đồng tính. Dùng bổ linh đan khôi phục linh lực tốc độ tuy nhanh, nhưng thể lực từ đầu đến cuối không thể khôi phục đỉnh phong. Chẳng qua là dùng dược lực mạnh mẽ đem linh lực bổ mãn, không giống tự nhiên đà tỏa hấp thu linh khí. Sau khi thu công thần thanh khí sảng không hề mỏi mệt. Bên ngoài lịch lãm thời gian dài bảo trì cảnh giác cùng đề phòng, tinh lực tiêu hao to lớn, cho nên thử luyện thời gian mới có thể chỉ thiết lập 5 ngày. Thấp giai tu sĩ sinh tử lịch lãm cực hạn cũng liền tại 5 ngày thượng hạ, vượt qua cực hạn, lại so đi xuống cũng chỉ là dựa vào vận khí, xem ai hao tổn được hơn ai mà thôi. Cũng không biết luyện khí thấp giai tu sĩ như thế nào kiên trì được xuống dưới. Này thử luyện thật sự cổ quái được ngay, Hạc Sơn phái còn muốn lãng phí tinh lực đi bắt nhất giai sơ kỳ trung kỳ yêu thú, còn không bằng lôi đài tái tới bớt lo. Lúc này mới bất quá là ngày đầu tiên, Hà Miu Miu cũng đã đơn giản cảm giác mỏi mệt, trong núi luyện khí hậu kỳ tu sĩ phần đông, vừa phải phòng bị đánh lén, còn muốn săn thú cầu thắng, thật sự là có chút tốn sức. Cứu mạng a! Ô ô ô! Cứu mạng! Một trận thét chói tai từ nơi không xa truyền đến, cách hai người ẩn thân đại thụ càng ngày càng gần. Hà Toàn Linh vừa lúc từ khôi phục trung thu công cùng Hà Miu Miu liếc nhau, nhảy xuống đại thụ thu hồi trận ký, vận lên khinh thân thuật hướng tới trái ngược hướng chạy như điên. Kia nữ tu là môi tiên bám vào người đi, mỗi lần đều là nàng đang kêu cứu, chính mình liền sẽ không phản kháng. Hà Miu Miu một bên chạy một bên lại nhảy nhắc, theo thanh âm càng ngày càng gần, thiếu chút nữa nhìn không được xông lên ngăn chặn thét chói tai miệng. Nàng đã sớm nghe ra giọng nữ, chính là lúc trước bị bọn họ cứu, lại thản nhiên chạy trốn nữ tu. Lúc này tình cảnh tái hiện, nhường nàng cảm giác như là đạp bài tiết vật này bình thường ghê tởm. Nàng một cách luyện khí trung kỳ chạy đến hậu kỳ nơi sân tới làm gì? Như thế nào còn theo chúng ta? Thật sự là âm hồn không tiêu tan. Bọn họ vận lên toàn lực bay nhanh, lộ tuyến cũng thập phần không cố định, phía sau thét chói tai lại càng ngày càng gần, cũng không biết kia nữ tu luyện khí tầng 7 tu vi là như thế nào đuổi kịp bọn họ. Đạo hữu, cứu ta a! Nữ tu mặc nhất giai thượng phẩm phòng ngự pháp y, màu trắng vải mỏng y phục phiêu phiêu muốn bay, thần sắc kích động, búi tóc lộn xộn không chịu nổi, dưới chân dán hai chương thần hành phù, tốc độ cực nhanh. Phía sau nàng theo một danh luyện khí 9 tầng nam tu, chính đầy mặt vẻ giận dữ truy đuổi mà đến, nhưng thần hành phù tốc độ nhanh chóng, mắt thấy liền muốn đuổi kịp, lại bị kia nữ tu kéo ra cự ly. Thấy nàng hướng về phía tiền phương kêu cứu, nam tu cũng nhìn thấy Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh hai người, hét lớn một tiếng. Tiền phương đạo hữu đừng quản nhàn sự. Tiện nhân kia cũng không phải người lương thiện. Hà Miu Miu càng là không nói gì, dứt khoát dừng bước lại, nhường kia nữ tu nhất thời không thắng được chân thiếu chút nữa ngã quỵ xuống đất. Chúng ta không nghĩ quản nhàn sự, ngươi muốn đánh muốn giết đều tùy thích. Chỉ cần nhường chúng ta rời đi có thể. Kia nam tu nghe vậy tự nhiên đồng ý. Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh cùng hắn tu vi một dạng, liên khởi tay đến hắn căn bản vô lực phản kháng. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Nói xong không hề để ý tới hai người, nhìn chằm chằm bị vây lại nữ tu, hận không thể tiến lên đem xé nát. Toàn Linh, chúng ta đi. Hà Miu Miu miệt kia nữ tu một chút. Hà Toàn Linh càng là ngay cả cái ánh mắt khiếm phùng, hai người tùy thích tuyển cách phương hướng tiếp tục hướng trong núi tiến lên. Ăn! Các ngươi như thế nào thấy chết mà không cứu? Nữ tu bén nhọn thanh âm vang vọng sơn lâm. Hà Miu Miu nghe vậy trong lòng buồn cười, suốt liên tục nói châm chọc đều ngại lãng phí khí lực. Này nữ tu không biết là chạy đi đâu đến kẻ dở hơi, thật nghĩ đến khắp thiên hạ đều muốn vây quanh nàng chuyển. Kết quả mới vừa đi ra trăm trượng, liền nghe phía sau một trận phù lục oanh tạc tiếng, xen lẫn nam tu thê lương kêu thảm thiết, phiến khắc thời gian lại khôi phục bình tĩnh. Hà Miu Miu giận không kềm được, một bên chạy một bên oán giận. Nha đầu chết tiệt kia rõ ràng có phù lục, không muốn cho người khác tới cứu. Tình làm chút tổn hại người chi sự, da mặt so tường thành còn dày hơn. Kia phù lục nổ tung uy lực thật lớn, căn bản không như là mặt rách nát nam tu có thể sử dụng. Vốn Hà Miu Miu đã muốn không hề so đo ngày đó chi sự, nhưng thấy nàng rõ ràng có năng lực đánh trả, lại nhất định muốn kéo người xuống nước, hận không thể hướng trở về đem nàng đánh một trận tơi bời, may mà lý trí chiếm cứ thượng phong, mới nhìn xuống không có xoay người. Bất chi bất giác. Hai người đã muốn chạy vội tới sơn lâm thâm sử, chung quanh triệt để an tĩnh lại, chỉ có lá cây thỉnh thoảng bị gió thổi động, mang lên một trận xa xa nhỏ vang. Tì tì tì. Thực cốt tích. Toàn Linh cẩn thận. Hà Miu Miu phi thân mau lui thân hình một chuyển tránh sang linh cây sau, khó khăn lắm tránh thoát phun bắn mà đến màu xanh đen nọc độc kia, linh cây lại bị hủ thực được tư tư rung động, hắc khí nhất thời bốn phía mở ra. Hà Toàn Linh phía sau cũng không có che, chỉ có thể vận chuyển linh lực rót vào hai chân, không ngừng nhảy vào giữa không trung tránh né, mới chưa bị kia hủ thực tính rất mạnh nọc độc phun chung. Thực cốt tích độc tính rất mạnh, cả người từ trong tới ngoài tất cả đều là kịch độc, một khi dính lên liền rất khó giải trừ. Hai người trên tay giải độc đan cũng chỉ là nhất giai hạ phẩm, đối với loại này kịch độc căn bản bất lực. Trước mắt con này nhất giai hậu kỳ thực cốt tích, đầu chỉ có song quyền lớn nhỏ, thân mình càng đi trung gian càng là rộng rãi, thẳng đến phần đuôi lại dần dần chuyển nhỏ, kéo trên mặt đất không ngừng quét ngang, đem chung quanh linh thảo toàn bộ hủ thực. Nó thân hình không lớn lại hết sức linh hoạt, hẹp dài mắt toàn thân hoàng xanh biếc, chỉ có trung gian một điểm đen đồng lóe hết sạch, đầu có hơi thấp phục, tựa đang tìm tốt nhất phi cơ tấn công hội. Nhất giai yêu thú linh trí không cao, làm việc cơ hồ toàn dựa bản năng. Hà Miu Miu cùng Hà Toàn Linh tu vi tuy kém hơn một chút, nhưng nếu là công kích thích đáng, liền thực dễ dàng đắc thủ. Toàn Linh, ngươi dẫn nó chú ý, ta lên đến trên cây theo nó hai mắt. Truyền âm vừa dứt, Hà Toàn Linh nhất thời vận lên thanh huyền kiếm, hướng thực cốt tích gập vành dày ra hung hăng chém xuống, gió kiếm mang theo cường đại linh lực, lại cũng chỉ tại sau lưng nó chém ra một đạo mỏng khẩu. Tuy nói miệng vết thương không sâu, nhưng thực cốt tích vẫn là ăn đau, yết hầu không ngừng phát ra tê khàn giọng, híp lại hai mắt đột nhiên hướng phía trước một bổ nhào, chính là hướng tới Hà Toàn Linh tránh né phương hướng. Đúng vào lúc này, trốn ở trên cây Hà Miu Miu vận lên toàn thân quá nửa linh lực, đem hơn 9.000 căn nhỏ châm chia làm hai nửa, bắn vào phi phác mà đến thực cốt tích trong mắt. Rầm! Thực cốt tích cách Hà Toàn Linh chỉ có nửa trượng thì tầng tầng rơi xuống trên mặt đất, mang lên một trận đen hoàng bụi khói phấn khởi. Hắn lập tức bù thêm một kiếm thanh huyền kết hợp một thể từ nó mắt phải chui vào, chỉ còn chui kiếm còn lưu lại bên ngoài, hắn mới tâm niệm vừa động, nhường kiếm ở trong cơ thể hung hăng một quậy triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Toàn Linh, ngươi không sao chứ? Hà Miu Miu vừa mới bị kia một bổ nhào sợ tới mức không nhẹ. Hà Toàn Linh một kích dưới liền hướng tới nàng tránh né đại thủ nhanh chóng thối lui cử ly thập phần tiếp cận thực cốt tích, nhìn xem nàng tim đập thình thịch. Vô sự, ta biết ngươi phản ứng nhanh, sẽ không để cho ta bị bổ nhào. Hà Miu Miu thấy hắn không hề trúng độc chi triệu, thật cao treo tâm mới phóng tới nguyên vị, lại càm giảm vài câu, làm cho hắn về sau không thể liều mạng như vậy. Hai người vận lên linh lực bọc lấy chảy ra tối huyết thực cốt tích, để vào hạ sơn phái phát xuống trong túi đựng đồ, lúc này mới qua loa quét dọn một phen, hướng tới chỗ sâu đi trước. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 73. Bị lửa bạch một hạ. Hai người một đường săn thú trải qua thực cốt tích một trận chiến, đối với yêu thú cũng không hề xa lạ, một công một dẫn phối hợp ăn ý kích sát khởi lên tốc độ nhanh hơn, rất nhanh liền đem một cái túi đựng đồ trang được tràn đầy. Ngày đầu tiên gặp phải tu sĩ cũng không tính nhiều, oan gia ngõ hẹp cũng chỉ là lẫn nhau phòng bị rời đi, trừ ra vừa mới tiến lâm thời gặp phải một nam một nữ, Hà Miu Miu hai người căn bản chưa cùng người đấu pháp. Mới vào Ngọc Sơn, đại gia chứ vật túi không phong, có rất ít người nguyện ý tiêu phí tinh lực cùng người tác chiến, đều nghĩ bảo tồn thể lực nhiều nhiều săn thú. Đến cuối cùng một hai ngày, mới là tu sĩ tại chém giết. Một khi kích sát một người tu sĩ, trong tay hắn yêu thú, còn có tự thân chứ vật túi linh thạch linh vật, liền toàn bộ về người thắng sở hữu, chỉ có loại này hấp dẫn tài năng đà đồng ít lời tối thượng tán tu. Hà Miu Miu vừa mới thu hồi tràn đầy tinh mịn lỗ kim thúy lân xà, liền nghe thấy xa xa truyền đến từng trận đấu pháp tiếng. Đang chuẩn bị ngược rời đi, lại gặp Bạch Mộc Hà máu me đầy mặt, từ từng trận pháp thuật trong ánh lửa mạnh mẽ xuyên ra, đầy mặt kinh sợ, hoảng sợ không trạch lộ, vừa vặn đánh lên muốn xoay người hai người. Hà đảo hữu, chạy mau. Tận trời pháp thuật chung bỗng nhiên truyền đến cường đại uy áp cùng từng trận tanh hôi. Theo một tiếng khàn khàn gầm nhẹ, một chỉ nhất giai viên mãn liệt diễm báo trong miệng ngậm nửa có xác chết, cả người mạo xích hồng ngọn lửa, đi theo một danh nữ tu phía sau, hướng Hà Miêu Miêu ba người chạy như bay đến. Ba người lập tức dùng hết toàn lực bay nhanh, hận không thể đem ngâm mình ở liệt diễm báo phía trước chi nhân xé nát. Đạo hữu, cứu cứu ta. Thanh âm quen thuộc lại vang vọng sơn lâm, tức giận đến Hà Miêu Miêu bất chấp bôn đào, xoay người liền là một kích, nhường kia nữ tu bước chân bị kiềm hãm, phía sau theo sát sau phi phác mà đến liệt diễm báo. Ba người lập tức nhanh hơn bước chân, một bên che giấu khí tức một bên trốn thoát, căn bản bất chấp xem kia nữ tu đến tột cùng chết hay không. Làm kia ấm vang sâu đậm phù lục lại nổ vang, Hà Miêu Miêu mới nhìn không được giống to lên tiếng. Nha đầu chết tiệt kia là lão thiên gia tư sinh nữ. Đại thủ bên trên, ngồi đang tại khôi phục chữa thương Bạch Mộc Hà, cùng ở bên cảnh giới Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh. Đợi cho nàng toàn bộ khôi phục, dùng đi bùi thuật xua đi máu đen, Hà Miêu Miêu mới hỏi khởi của nàng trải qua. Bạch đạo hữu, ngươi như thế nào cũng chạy đến luyện khí hậu kỳ nơi sân đến. Vừa mới kia liệt diễm báo là sao thế này? Bạch Mộc Hà thẳng thắn, vốn cũng không phải là tàng được tâm sự tính tình, toàn bộ cảm xúc đều viết ở trên mặt, lúc này phẫn hận không thôi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta cùng đồng bạn vốn hảo hảo tại trung bộ lịch lãm, trên đường gặp gỡ vừa mới tên kia nữ tu, muốn gia nhập đội ngũ chúng ta đồng hành. Ta kia mấy cái đồng bạn thiện tâm, thấy nàng tu vi không cao, cũng không giống người xấu, thầm nghĩ mang theo nàng cũng là thuận đường, còn có thể nhiều chiến lực. Lại nói chúng ta người nhiều, cũng không sợ nàng chơi hoa dạng gì. Nhưng ai biết, chúng ta gặp gỡ một đám độc giác tích, đang tại đánh nhau kịch liệt thì nàng chợt bước ra chạy trốn, còn ném tấm phù lục đến trong chúng ta tại. Đồng hành một danh đạo hữu phòng bị không kịp, ngã xuống tại chỗ. Bạch Mộc Hà hai mắt đỏ bừng, tay đều run run lên, dừng một lát mới nói tiếp. Chúng ta cản tuyệt buông tay săn thú, một đường đuổi theo kia nữ tu, muốn vì đội hữu báo thù. Nhưng nàng một đường chạy như bay đến hậu kỳ nơi sân chúng ta theo đã lâu mới phát hiện không thích hợp. Trong tay nàng thần hành phù không ít, tốc độ cực nhanh, chúng ta rất nhanh hãy cùng mất. Nhưng nàng như là tại trêu đùa chúng ta, thường thường xuất hiện một chút, làm thế nào đều bắt không được. Chúng ta tác phong cực kỳ, liền không có ý định hồi trung bộ, muốn đem nàng kích sát. Hà Miêu Miêu thấy nàng là một người độc thân lao ra pháp thuật phạm vi, liền cũng đoán được nàng kia mặt khác đồng bạn, hơn phân nửa cũng đã bỏ mình. Bất quá bọn hắn thế nhưng có thể trực tiếp xuyên qua đến, ngược lại là nhường nàng thập phần khó hiểu. Nếu là chờ ở trung kỳ nơi sân, như thế nào cũng không đến mức rơi vào thảm như vậy liệt kết cục. Bạch đạo hữu, nơi này bị Hạc Sơn phái bố trí xuống trận pháp, các ngươi là như thế nào đột phá? Bạch Mộc Hà lắc đầu, nói. Cũng không biết vì sao kia trận pháp căn bản không phòng tu sĩ, chỉ có thể tránh miễn yêu thú đột phá. Hậu kỳ tu sĩ cũng có thể tiến vào trung kỳ nơi sân, nhưng dự tính săn được yêu thú không tính thành tích đi. Cho nên vừa mới các ngươi lại gặp gỡ kia nữ tu bị liệt diễm báo theo dõi. Nói tới đây, Hà Miêu Miêu cũng đại khái hiểu trải qua là nàng một đường hô to gọi nhỏ, dẫn đến cao giai yêu thú đội hữu của ta tất cả đều chết tại vừa mới trong ngọn lửa. Bạch Mộc Hà nói, nhìn không được rơi vài giọt nước mắt, lại oán hận xả tay áo xóa bỏ. Bạch đạo hữu nén bi thương. Hà Miêu Miêu không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể vô lực nói ra câu này, lại lần nữa khôi phục trầm mặc. Ai? Nén bi thương cũng không dùng. Hà đạo hữu, đa tạ các ngươi giúp ta cảnh giới, ta muốn đi tìm kia nữ tu báo thù. Bảo trọng. Bạch Mộc Hà nói xong cũng muốn từ trên cây nhảy xuống, lại bị Hà Miêu Miêu kéo lại. Bạch đạo hữu không nên vọng động. Kia nữ tu trong tay phù lục không ít, làm việc cổ quái, thực lực cũng là không biết, vạn vạn không cần trông mặt mà bắt hình dong. Ta nhẫn không dưới khẩu khí này. Dù sao đều đến hậu kỳ nơi sân, báo thù cũng là chết, không báo thù cũng là chết, còn không bằng đi đụng một cái. Bạch Mộc Hà ánh mắt kiên định nhìn phía Hà Miêu Miêu, nói tiếp. Hà đạo hữu, ta ý đã quyết. các ngươi vẫn là nhanh chóng đi săn thú đi. Ta nếu báo xong thù chưa chết, cũng muốn về đến trung kỳ nơi sân đi. Cáo từ. Nói xong vận lên linh lực đem ốm tay áo từ Hà Miêu Miêu trong tay rút về, mũi chân tại nhánh cây một điểm nhẹ nhàng rơi xuống một khắc trên cây, trong chớp mắt liền mất tung ảnh. Kia nữ tu rêu rao cao điệu, một bộ tiểu nhân hành vi quả thực khiến cho người chơ chén. Hà Miêu Miêu nhìn kia đạo quyết tuyệt bóng dáng, lại cũng không tính toán tiến lên hỗ trợ, trung quy tương giao không sâu, nàng sẽ không vì người bên ngoài cừu hận đáp lên chính mình mạng nhỏ. Hà Toàn Linh đã thừa dịp hai người lúc nói chuyện, đem thể lực khôi phục lại đỉnh phong. Áp nhân tự hữu thiên thu, ngày không thu chúng ta lại đi thu. Hay là trước đi săn thú đi. Hà Miêu Miêu nghĩ đến vừa mới đầu kia liệt diễm báo, lôi kéo Hà Toàn Linh hướng đến khi phương hướng chậm rãi đi trước. Liệt diễm báo phần lớn đều là có đôi có cặp xuất hiện, chúng ta trở về tìm xem, nói không chừng còn có thể kích sát một chỉ. Gia Bình Xuyên thành trên đường Trịnh Thừa Đức từng nói qua, nếu là luyện khí 9 tầng, 10 tầng tu sĩ, săn được nhất giai viên mãn yêu thú, khả ấm 10 con đến đưa vào thành tích. Hai người bọn họ cần chia đều săn đến yêu thú, nếu là không mạo điểm hiểm, rất khó cùng những kia hậu kỳ cao giai tu sĩ so thường ngày. Nhưng nếu còn dư lại con kia cũng là nhất giai viên mãn, chúng ta đánh như thế nào từng được. Hà Miêu Miêu ánh mắt kiên định. Không nghĩ như vậy bỏ qua, hướng hắn truyền âm nói. Thật sự không được liền dùng dì hỏa, lại đem đốt qua vị trí bóc ra chính là. Dì hỏa thiêu hủy ở dấu vết cùng phổ thông ngọn lửa khác biệt, nhưng đốt qua sau cũng sẽ không lưu lại bất cứ nào khí tức. Nàng cùng người đấu pháp khi không cần dì hỏa công kích, chẳng qua là sợ bị nhìn trộm mà thôi. Nhưng nơi này đã có quá khích chiến. Muốn kiểm lậu tu sĩ cũng sớm nên rời đi, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có người tiến đến, nếu là tốc chiến tốc thắng cũng sẽ không có quá lớn phiêu lưu. Hai người rất nhanh đi đến phù lục nổ tung địa phương, quả nhiên không thấy kia nữ tu cùng yêu thú thi thể. Hà Miêu Miêu đã muốn khôi phục lại bình tĩnh, không hề phân tâm quét ra thần thức tra xét rõ ràng khởi lên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 74. Hoàng tước. Mang theo uy hiếp gầm nhẹ từ trái tiền phương truyền đến, xác định Hà Miêu Miêu suy đoán. Nơi này quả thực còn có một chỉ liệt diễm báo, tuy đều là nhất giai viên mãn, nhưng khí tức so với vừa mới con kia yếu hơn không ít. Nàng hướng tới gầm nhẹ truyền đến phương hướng ném ra một đạo kim hệ pháp thuật, nhất thời đem kia ẩm nặc liệt diễm báo kích động ra, cả người ánh lửa hừng hực giấy lên, xích hồng mắt nhìn chằm chằm hai người. Liệt diễm báo tốc độ cực nhanh, Hà Miêu Miêu còn chưa tế xuất mị ảnh, liền thấy một đoàn hồng ảnh như thiểm điện trùng kích mà đến. Hồng ảnh bên trong ẩm chứa uy áp, sai khác người tưởng tượng còn muốn cường thế. Hà Miêu Miêu trong lòng biết chính mình hai người căn bản không có lực phản kích, dứt khoát thu hồi mị ảnh, phất tay bỏ ra một tơ hào không chớp mắt màu cam ngọn lửa, ngay tại chỗ hướng tới bên trái lăn một vòng, mới sát kia đảo hồng ảnh tránh đi. Nàng tốc độ tuy nhanh, nhưng vẫn là bị nóng cháy dư uy lan đến, trên người thấp giai pháp y nhất thời bị phỏng xuyên mấy cách đại động, liên trên người làn ra một trận đau rát. Màu cam ngọn lửa tốc độ cực nhanh, lại ở không trung minh tối không biết, thoạt nhìn như là tùy thời đều khả năng tắt. Nhưng cùng liệt diễm báo va chạm thượng thì lửa cam nhất thời đem kia hồng ảnh bao khỏa, như là thôn phệ đại bổ vật, đem trên người nó ngọn lửa toàn bộ hấp thu. Liệt diễm báo nhất thời rít gào như lôi, dương miệng máu không ngừng phát ra giống giận. Nó rõ ràng cảm giác được trước mắt con mồi tu vi không cao, đã là đưa bọn họ xem như trong bụng cơm. Lại không nghĩ rằng hơi thở kia kinh khủng ngọn lửa, lại đem nó thiêu đến cả người đau nhức. Hà Miêu Miêu khống chế được dị hỏa hóa thành nhìn bằng mắt thường không thấy màng mỏng, một tầng đem liệt diễm báo ánh lửa thôn phệ. Theo xích diễm giảm bớt, cam quang càng ngày càng rõ rệt, nàng có thể cảm giác được dị hỏa truyền đạt ra hưng phấn. Dì hỏa vẫn chưa trực tiếp xúc được liệt diễm báo, thậm chí không cảm giác được nửa phần nóng cháy, lại đem nó tươi sống nghẹn chết. Tại Hà Miêu Miêu toàn bộ tinh thần khống chế xuống, chỉ hủy bên hông một khối da lông. Hà Miêu Miêu thu hồi dì hỏa, cảm nhận được đan điền truyền đến yếu ớt cảm ứng, tựa hồ là tại biểu đạt nuốt xuống ngọn lửa vui sướng cùng đối với nàng nhàn nhạt thân cận. Nếu không phải là nơi đây không an toàn, nàng hận không thể nhân cơ hội này lại đem luyện hóa một hai thành. Bất quá lúc này pháp thuật vừa mới biến mất, rất nhanh sẽ có tu sĩ tiến đến tra xét. Nếu là có đồng quy vu tận tu sĩ yêu thú, bọn họ vừa lúc kiểm lậu. Nếu là có nhất phương trọng thương, tiêu phí không bao nhiêu khí lực, như cũ khả hưởng ngư ông thủ lợi. Hà Miêu Miêu thần thức khống ở liệt diễm báo kéo vào trong túi đựng đồ. Gặp gì hỏa vẫn chưa đốt tới mặt đất cỏ dại, nàng mới cùng Hà Toàn Linh một đạo đem khí tức che giấu thô lỗ xem dưới lại không khác dạng. Thần thức tứ quét ra đến, vẫn chưa phát hiện bất cứ nào tu sĩ mai phục, Hà Miêu Miêu lúc này mới yên tâm. Sắc trời đã muốn càng ngày càng mờ, hai người nhanh chóng chung quanh dò đường, rốt cuộc tại đạp lên ánh nắng chiều cuối cùng nhất đạo quang mang tìm được cư trú chi địa. Theo dạ tiệm sâu, toàn bộ Ngọc Sơn rơi vào một mảnh u tĩnh, có vẻ phương xa các nơi thê lương gọi càng thêm sấm nhân. Thời gian giây lát mà qua, chú tu sĩ rốt cuộc đang bôn ba liều mạng chung, nghênh đón cạnh tranh nhất thảm thiết cuối cùng một đêm. Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh đang tại một khỏa linh trên gỗ nghỉ ngơi, sắc trời còn chưa ngầm hạ đến, phía dưới đã muốn truyền đến vài lần đấu pháp tiếng, làm cho bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hà Toàn Linh trận pháp tại cùng giai coi như không tệ, linh mục tại trận ký che lấp xuống biến mất thân hình, lui tới tu sĩ vội vã tìm kiếm khắp nơi con mồi, căn bản chưa từng chú ý nơi này động tĩnh. Bọn họ đã nhiều ngày săn được yêu thú, đã muốn chất đầy hai cái chữ vật túi, cuối cùng một cái cũng bị trải thật dày một tầng. Nhưng bên ngoài đi ngang qua một ít đánh cướp tu sĩ, mỗi người bên hông đeo 4-5 cái căng phòng chữ vật túi, có vẻ hai người vất vả săn được yêu thú vô cùng keo kiệt. Lại là một đám tu sĩ trải qua, Hà Miêu Miêu biết không có thể lại kéo dài. Gặp hai người nam tu lén lút đi theo trước một nhóm người phía sau, từ dưới tàng cây sờ soạng rời đi, nàng mới cùng Hà Toàn Linh cẩn thận từng ly từng tí xuống cây, hướng tới đồng dạng phương hướng đi theo. Tiền phương hai nhóm tu sĩ ít nhất đều là luyện khí 10 tầng. Nàng cùng Hà Toàn Linh nhân số, tu vi đều không chiếm ưu thế, pháp khí tái cường cũng chỉ là phụ trợ thủ đoạn, thực lực theo không kịp vẫn là không dám cùng người liều mạng, chỉ có thể đi theo phía sau ý đồ kiểm lậu. Hà Miêu Miêu dị hỏa uy lực tuy lớn, nhưng là không thể tại nơi đây bốn phía sử dụng, trừ phi đem nhìn đến chi nhân toàn bộ kích sát, bằng không nàng chính là gia Ngọc Sơn được đệ nhất, cũng tránh không được bị cao giai tu sĩ giết người đoạt bảo. Nhóm đầu tiên tu sĩ cùng ba người, hai cái luyện khí 10 tầng, một cái thập nhất tầng. Mặt sau theo là hai cái luyện khí thập nhất tầng. Bọn họ ẩn nặc thò đầu ngó giáo giác, vừa thấy liền là phải làm đánh lén chi sự. Hà Miêu Miêu hai người từng bước đi ở ẩm ướt trên cỏ, chung quanh tất cả đều là đủ loại pháp thuật dấu vết, cùng đốt thành đen than tu sĩ xác chết. Thấy phía trước đã muốn nhanh không chỗ ẩn nấp thân hình, Hà Miêu Miêu không dám lại cùng trốn ở trong bụi cỏ, lộ ra nửa cách đầu quan sát đến tiền phương hai đội tu sĩ đồng tính. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, này hai đội tu sĩ thực lực chênh lệch không có mấy. Giao khởi tay đến hỏa quang tận trời, ngũ sắc pháp thuật tại hôn ám sắc trời xuống thập phần chói mắt. Đánh nhau bất quá rằng co chén trà nhỏ, chung quanh liền đã khôi phục lại bình tĩnh. Hà Miêu Miêu vẫn chưa lộ ra thần thức xem xét, cũng không dám dễ dàng từ ẩm thân bụi cỏ chui ra, cùng Hà Toàn Linh cùng nhau kiên nhẫn đợi. Lại qua 10 tức tả hữu, thấy phía trước hoàn toàn không có tiếng động, nàng mới nửa phục lưng đi đến đấu pháp phạm vi. Một mảnh nổ tung thi thể, căn bản phân không rõ ai là ai, huyết mạch toái chi bên cạnh chính là 17 cái chứa đầy ập chứ vật túi. Cách được xác cận Hà Toàn Linh, lập tức đem toàn bộ kéo về, không kịp treo tại trên người, liền nghe thấy cách đó không xa đã tới người. Một bên vẫn lên ẩn nấp thuật, một bên hướng Hà Miêu Miêu truyền âm nói. Đi mau, chúng ta ra rừng. Hai người thu hoạch đã đủ vừa lòng, nếu là tái bất mãn chân, đeo nhiều như vậy chứ vật túi ở trong núi mạo hiểm, chỉ biết người tài mất hết. Lúc này Ngọc Sơn đã muốn trở thành nhân gian luyện ngục, 3 năm bước liền là tảng lớn đấu pháp dấu vết, tu vi càng thấp ở trong đó càng là nguy hiểm, chỉ có thể toàn bộ hành trình tìm kiếm hoang vu tiểu đạo, hướng tới chỗ cửa ra chạy như điên. Đồng dạng ra bên ngoài bôn đảo, tự nhiên không chỉ bọn họ. Một đường gặp vài đội luyện khí 9 tầng, 10 tầng tu sĩ, ai cũng không có dư lực đánh cướp, vẫn duy trì đầy đủ cự ly hướng đồng dạng phương hướng chạy như bay. Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cuộc tại Hừng Đông khởi lên trước, đi đến rời núi đại lộ bên cạnh. Tìm một chỗ nghỉ ngơi, chỉ cần đem hôm nay kiên trì qua đi, sáng mai liền có thể ra rừng. Hà Miêu Miêu tìm kiếm khắp nơi ẩn thân chi địa, thần thức quét nửa nén hương, mới tìm được một chỗ không chớp mắt sơn động nhỏ. Hà Toàn Linh dùng hai bộ phẩm cấp khác biệt trận ký, bày ra song trọng ẩn nấp trận, hai người mới co lại thành một đoàn, đem sơn động nhỏ chen lấn không hề khe hở. Hận không thể đem hô hấp đều đình chỉ, để tránh làm cho người chú ý. Lần này thử luyện so trong tưởng tượng còn muốn huyết tinh, đến cuối cùng một ngày thì bọn họ căn bản không dám ra đây hành động. Một đường trốn trốn tránh tránh mới đưa mạng nhỏ bảo trụ, có thể nhặt được nhiều như vậy chứ vật túi, đã là vạn hạnh. Ngọc Sơn lại rơi vào hắc ám, đối với thử luyện tu sĩ mà nói, một đêm này có vẻ phá lệ dài lâu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 75. Thử luyện chấm dứt. Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh vẫn duy trì cuộn mình tư thế suốt cả đêm, Hừng Đông thì bọn họ đã là cả người run lên. Luyện khí kỳ thể chất tuy cùng người phàm khác biệt, nhưng trung quy còn chưa thoát ly nhục thể phàm thai. Hà Miêu Miêu chỉ thấy cả người trì độn, bỏ ra sơn động đều phế đi hảo công lớn phu. Ở bên ngoài vận chuyển linh lực khôi phục sau, bọn họ mới lại ẩn nấp đứng dậy dạng trực tiếp hướng cách đó không xa xuất khẩu bước vào. Dọc theo đường đi, hoang tàn vắng vẻ, nhường nàng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Toàn linh đoạn đường này đều không đụng tới nửa bóng người, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Có thể hay không đều còn tại ngọn núi đánh cướp. Hà Toàn Linh quét ra thần thức, vẫn chưa phát hiện có người mai phục, cũng không phát hiện có ngã xuống tu sĩ xác chết. Hà Miêu Miêu cau mày, chậm lại rời núi tốc độ, nói. Liền tính luyện khí hậu kỳ cao giai còn tại tranh đoạt cùng chúng ta tu vi sấp xỉ cũng nên đi ra mới là. Chiều hôm qua không hoàn gặp gỡ vài người sao? Kia hơn phân nửa là không tìm được ẩn thân cùng người đấu pháp bỏ mình. Đi ra ngoài trước rồi nói sau. Hà Toàn Linh nói xong trong lòng lại cũng càng thêm đề phòng. Một đường cẩn thận từng ly từng tí đi sau lưng Hà Miêu Miêu tra xét phía sau động tĩnh. Bọn họ ẩn thân sơn động nhỏ đã muốn cách rời núi khẩu không xa. Đi bất quá một nén nhang công phu. Liền nhìn đến ngồi xuống đất Hạc Sơn phái 3 người, cùng giải rác 5-6 cái tham gia thử luyện luyện khí tu sĩ. Trình Thừa Đức đã sớm cảm ứng được 2 người đến, thấy bọn họ đến gần mới chậm rãi mở mắt ra, nhất phái từ ái nói. Trở lại. Ngồi xuống hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đợi đến buổi trưa có thể trở về thành. Hắn thấy 2 người tu vi không cao, trên người cùng đeo 23 cái chữ vật túi cũng là coi trọng một chút. Vô luận là thực lực thật cường, vẫn là số mệnh thêm thân, đem loại này tu sĩ trẻ tuổi thu nhập tạp dịch điện cũng không tính bôi nhỏ Hạc Sơn phái. 2 người hướng hắn hành lễ, liền lập tức đi đến thấu thành một đống luyện khí tu sĩ đội chung, lại thấy bọn họ mỗi người kiêng kỵ sâu khó lường, biểu tình cổ quái muốn nói lại thôi. Ngoài miệng tùy thích xả lời khách sáo, con mắt lại thường thường liếc qua Hạc Sơn phái 3 người. Hà Miêu Miêu tự nhiên sẽ không ở đây đặt câu hỏi, chỉ tùy ý hàn huyên một trận, thấy bọn họ đều không yên lòng càng là nghi hoặc không thôi, lại chỉ có thể dằn xuống đáy lòng làm bộ như vô sự phát sinh. Nàng cũng không dám tại kết đan tu sĩ cách đó không xa truyền âm, hàn huyên chút không quan trọng thử lời nói cô đọng đề, liền không hề cùng nhân nói cùng Hà Toàn Linh cùng đi đến bên cạnh ngồi xuống, nhắm mắt đà tỏa đến. Rời núi khẩu là một cái bị tu sĩ đập ra đại lộ, mặt đất cỏ bị các tu sĩ san bằng, hai bên linh một linh cỏ coi như rậm rạp, mắt thường nhìn lại nhìn không tới cuối đường. Luyện khí kỳ ba nơi sân đều chỉ có thể từ nơi này con đường rời núi, nhưng ai cũng sẽ không ở kề bên đại lộ địa phương tranh đấu. Bởi vì đến khi Trịnh Thừa Đức liền nói qua, bọn họ sẽ ở xuất khẩu chờ đợi, nếu là bị kết đan kỳ tu sĩ thần thức tìm được đánh cướp, khó tránh khỏi lưu lại ấn tượng xấu. Một buổi sáng thời gian rất nhanh qua đi, Hà Miêu Miêu vẫn chưa nhập định, nhưng là cũng không từng chú tình huống bên ngoài. Phân ra tâm thần chỉ cảm thấy đáp lời bên ngoài thỉnh thoảng có tu sĩ trở về, nhưng khi nàng mở mắt ra, nhìn đến này ít ỏi không có mấy tu sĩ, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không tính sai lầm canh giờ. Nàng hư để mắt ngẩng đầu, gặp mãnh liệt đang lúc đầu, rõ ràng chính là buổi trưa, khả chung quanh vẫn là chỉ có 80 người tới. Buổi trưa đã đến, chưa rời núi người thành tích trở thành phế thải. Chúc mừng 86 vị đệ tử tiến vào ta phái môn hạ. Đa tạ trưởng môn. Đa tạ Trịnh tiền bối. Các tu sĩ mỗi người vui vẻ ra mặt, hướng tới Trịnh Thừa Đức ba người hành lễ nói lời cảm tạ. Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh trên mặt cũng là như thế. Toàn bộ Ngọc Sơn chân núi tựa hồ tràn đầy vui sướng, nhưng nếu là nhất nhất nhìn kỹ, liền sẽ tại mỗi danh tu sĩ trên mặt nhìn đến nghi hoặc cùng cổ quái. Tiến vào Ngọc Sơn tu sĩ ít nhất 4.000 người tới. Thử luyện còn dựa theo nơi sân phân chia yêu thú đẳng cấp, liền tính cuối cùng một ngày cạnh tranh kịch liệt cũng không đến mức chỉ có không đến 100 người rời núi. Nhưng này nói ai cũng không dám đi hỏi, trong lòng lại có khác thường, cũng muốn thu khởi lên áp chế. Chỉ có thể làm như những kia chưa rời núi tu sĩ, chính mình số phận không tốt bỏ mình. Trịnh Thừa Đức cũng là ý cười ấm áp, tựa hồ đối với này rõ rệt thưa thớt nhân số cũng không có cảm giác, song trưởng khẽ nâng ý bảo mọi người không cần đa lễ. Thử luyện như vậy chấm dứt, thỉnh chư vị thượng linh thuyền, hồi Hạc Sơn phái phân đỉnh núi. Màu xanh sấm ốm rồng vung lên, ở trong gió tung bay cổ vũ, mọi người chỉ thấy một chiếc bàn tay lớn nhỏ linh thuyền nổi tại giữa không trung. Chầm rãi hạ lạc đồng thời thân hình cũng tùy theo biến lớn, rơi xuống đất nháy mắt đã là có thể chuyên chở 100 người cỡ trung thuyền bay. Trịnh Thừa Đức hướng Vương Mộ Chi, Phùng Tiếu nháy mắt, liền thấy hai người nhỏ không thể thấy gật gật đầu, xoay người nhảy vào linh thuyền bên trong. Mọi người không dám trễ nai, nhanh chóng xếp thành một đoàn quy củ đạp lên đi, hoàn toàn không có ở trong núi khi bảo ngược ngang ngược. Hà Miêu Miêu vừa mới bước vào thuyền thượng, liền thấy chung quanh linh khí trở nên càng thêm nồng đậm, dương mắt nhìn lên thuyền thượng hoa hồng xanh lá mạ, lại như là một mảnh tỉ mỉ tạo ra xem xét viên. Linh thuyền cùng hai tầng, hai bên phân biệt liên 25 cái tiểu gian, đem trá tử yên hồng linh hoa viên xoay quanh trong đó, dương mắt nhìn lên còn có thể nhìn đến nửa mảnh trong suốt bầu trời. Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh tuyển kề bên hai gian, tại cửa vào tay trận pháp lệnh bài sau, mới đi đến trung gian viên trung bốn phía thưởng thức. Linh thuyền mang cho chúng tán tu rung động, đã đem kia một tia quái dị triệt để đánh tan, ít nhất lúc này bọn họ chú ý không còn là ngã xuống trong đó đại lượng tu sĩ, mà là môn phái phồn vinh cùng đối tốt đẹp tiền đồ chờ đợi. Hà Miêu Miêu lại cũng chỉ là mới mẻ trong chốc lát. Trung quy hồng phong lâm linh khí so nơi này còn muốn nồng đậm, cảnh sắc cũng làm cho người mắt say thần say, tuy nói linh thuyền tinh xảo ngạc nhiên, nàng cũng không đến mức chuyên tâm nhào vào bên trong quên quan sát Hạc Sơn phái ba người. Nàng vẫn không thấy Trịnh Thừa Đức thượng thuyền, thẳng đến cảm giác được khởi hành khi không trọng thuyền đầu vẫn là chỉ có Vương Mộ Chi cùng Phùng Tiếu thân ảnh. Toàn linh, chúng ta vào phòng xem bên ngoài cảnh sắc đi. Nàng tìm cách lấy cớ, cùng còn tại trong hoa viên bước chậm xem xét các tu sĩ kéo ra cự ly tiến vào tiểu gian đem trận pháp toàn bộ khởi động, mới ghé vào trên bệ cửa nhìn về phía dưới. Ngọc Sơn giống như hình dạng quái gì bích ngọc, ở không trung đều một chút nhìn không thấy bờ. Hà Miêu Miêu đem linh lực vận chuyển tới hai mắt, mới nhìn gặp một đạo quen thuộc sâu lam thân ảnh ở giữa không trung giây lát lướt qua. Rõ ràng là hướng tới Ngọc Sơn chỗ sâu phương hướng. Ngươi thấy được không? Nàng không dám hỏi được quá rõ rệt, Nhưng nàng biết, Hà Toàn Linh nhất định có thể minh bạch. Thấy được. Hà Toàn Linh biết nàng chắc chắn sẽ không là cố ý đến xem cái gì phong cảnh, cho nên cũng vẫn chú ý phía dưới động tĩnh. Tại nhìn đến Trịnh Thừa Đức thì cũng không nhìn được có hơi nhíu xuống mày. Bọn họ tại tu tiên giới hơn 10 năm bị tính kế phải có chút thảo mộc giai binh bên người vừa có gì chẳng, liền không nhìn được nghi ngờ tầng tầng. Thuyền bay một đường bằng phẳng mà nhanh chóng, tại hai người còn chưa có bất kỳ đầu mối thì cũng đã tới Hạc Sơn phái Sơn Môn. Thuyền đầu Vương Mộ Chi đánh ra từng đạo pháp quyết, phù văn ở không trung chợt lóe chui vào sương mù, đem màu trắng sương mù dày đặc tả hữu tản ra, chậm rãi hướng trong lái vào. Hà Miu Miu lộ ra thân mình nhìn về phía trước, chỉ thấy tầng tầng lầu các khảm ở phía xa liên miên chập trùng trong núi, phía dưới có một đạo màu trắng linh ngọc đúc thành thang đá uốn lượn hướng về phía trước kéo dài đến bọn họ rơi thuyền bình đài. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 76. Hạc Sơn phái. Hà Miu Miu xuống thuyền bay, đứng ở rộng lớn bình đài bên trên, nhậm gió núi thổi bay y phục huyết tung bay, cảm thụ được chung quanh tươi mát thảo mộc hương thơm. Bình đài hai bên đứng sừng sững lưỡng đạo đại hình cột đá, chạm chỗ long phượng có chút tinh xảo, nhưng không tu đạo thanh tịnh chi phong. Trên cột đá phương khảm nạm một khối to lớn thạch biển, rồng bay phượng múa có khắc, Hạc Sơn phái, ba chữ. Mọi người liền đứng ở nơi này thạch biển dưới, chờ đợi hai vị kết đan trưởng lão lên tiếng. Vương Mộ Chi mặt như băng xương, con mắt như hàn tinh, một thân thuần trắng trưởng vải mỏng ở trong gió đong đưa rồi phiên rời, có vẻ càng thêm thanh lãnh. Nàng đứng ở tiền phương liếc nhìn mọi người, đợi đến triệt để an tĩnh lại, mới chậm rãi mở miệng. Các ngươi ở bên ngoài làm tán tu nhiều năm, tản mạn quen khó có thể quản thúc, tiến vào môn phái sau, đi trước tạp dịch điện làm việc, ngày sau nếu là gặp may mắn lập công, lại xét phân vào ngoại môn. Trong lòng mọi người đều là bất mãn, ngược lại không phải bởi vì muốn đi tạp dịch điện làm việc, mà là không quen nhìn Vương Mộ Chi kia phó cao cao tại thượng bộ dáng cùng kia rõ ràng xem thường tán tu giọng điệu. Tuy nói đại gia cùng tồn tại ác liệt hoàn cảnh chung lăn lộn nhiều năm, gặp gỡ cao giai tu sĩ cũng là phục thấp làm tiểu, mềm nắn sắn buông chi sự làm được vô cùng thành thạo, nhưng chỉ cần hơi có lòng dạ, vẫn là không chấp nhận được người coi thường xem nhẹ. Huống chi Vương Mộ Chi kia phó lính Nam Sơn mạch ta đẹp nhất bộ dáng, nhường kiến thức rộng rãi tán tu nhóm nhìn không được trong lòng cười nhạo. Tu sĩ phần lớn đều là mi thanh mục tú. Liền xem như có một chút diện mạo phổ thông, nhưng là tuyệt sẽ không là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Mà tu tiên giới trung mỹ nhân phần đông, tuy nói không phải tùy ý có thể thấy được, nhưng là không tính thư thớt. Hà Miu Miu ý tưởng cũng cùng mọi người không sai biệt lắm, liếc một cái khẽ nâng cằm nhìn ra xa phương xa Vương Mộ Chi, trong lòng đối với nàng trợn trắng mắt. Nàng nhìn không được nhớ lại diễm lệ như lửa Hà Yến Tâm, mi mục tinh xảo kiều mi, khiến cho người mong chi say mê. Lại càng không cần nói nhàn yên lặng giống như hoa chiếu nước, hành động hảo giống phong đỡ liễu niên u lan. Họ đều là cao giai tu sĩ, nhất cử nhất động tại toát ra tự nhiên, cũng không phải cố ý nghiêm mặt lãnh cổ họng trang mô tác giảng Vương Mộ Chi có thể so với. Vương Mộ Chi lãnh trung để lộ ra quá nhiều tạp chất. Không hề thánh khiết, thuần túy. Mà như là dùng loại này thanh lãnh tại ngụy trang chính mình không coi ai ra gì bản chất. Vương trưởng lão, Phùng trưởng lão, vãn bối tới đã muộn, thỉnh nhị vị trưởng lão thứ lỗi. Một danh trúc cơ sơ kỳ đầu bạc lão đầu từ phía sau chạy như bay tới, khiến cho người nhìn không được vì hắn lo lắng đề phòng, sợ kia đem lão xương cốt không chịu nổi lớn như vậy động tác, giống như tùy thời cũng có thể dùng rời. Vương Mộ Chi mắt lộ ra không vui, giọng điệu càng là thản nhiên. Tạp dịch điện nếu là như vậy bận rộn, ta đây liền lại điều một danh quản sự đi tương trợ tại ngươi. Đầu bạc lão đầu lập tức khom lưng bái lễ, miệng nói áy náy không chỉ. Trường lão thứ tội. Vãn bối thề, ngày sau sẽ không bao giờ trì hoãn nửa phần. Hừ. Vương Mộ Chi hừ nhẹ một tiếng, mới tại phùng tiếu khuyên bảo trung buông xuống việc này. hướng tới mọi người nói. Đây là tạp dịch điện quản sự Dương. Dương. Vãn bối gọi Dương Thanh Sơn. Vương Mộ Chi lộ ra xấu hổ sắc, mọi người đều là nhìn không được hơi cười ra tiếng. Chính ngươi an bày xong. Bằng không bắt ngươi là hỏi. Nàng tay áo xài chấn động, mang lên một trận uy áp, đem cười đến tối thích mấy người hung hăng trều ngã xuống đất, mới cùng Phùng Tiếu cùng nhau ngự kiếm mà lên, ly khai sơn môn bình đài. Dương Thanh Sơn ho khan vài tiếng, áp chế sắp tràn ra cổ họng châm biếm, mới hướng mọi người phân phó nói. Các ngươi phần mình tiến lên, báo lên linh căn tuổi tính danh, an hiểu làm cái gì, ta hảo nhất nhất ấm đỉnh núi phân phối. Vừa dứt lời, một danh thân xuyên phấn y phục thiếu nữ lập tức kề sát đi, vội vàng bộ dáng cùng kiều khiếp thanh âm hoàn toàn không hợp. Gặp qua tiền bối. Ta gọi về Vân Ca Kim một khí hậu tứ linh căn, năm nay 16, học qua một đoạn thời gian chế phù. Ta là Hóa Tuyền thành thành chủ vệ Trường Phong chi nữ. Hà Miêu Miêu không nói gì nhìn trời. Giết vệ Trường Phong một cái nữ nhi, lại cùng một cái khác kết xuống khó hiểu nhiệt duyên, cũng không biết là không phải cùng họ vệ xung khắc quá. Vệ Vân Ca chính là thời thời khắc khắc kêu to đảo hữu cứu mạng, nữ tu. Hà Miêu Miêu sớm ở đăng thuyền khi liền phát hiện thân ảnh của nàng, nhưng tiến đến trả thù Bạch Mộc Hà lại là không biết tung tích. Nàng không biết hai người đến tột cùng đánh không đánh nhau, cũng không biết Bạch Mộc Hà là ngã xuống tại trong rừng, vẫn là chưa kịp đi ra. Tuy nói lúc ấy thấy nàng quyết tuyệt rời đi trả thù có chút tiếc hận, nhưng chung quy chỉ là sơ giao, nàng cũng sẽ không quá mức chú ý. Chỉ là không nghĩ đến, Vệ Vân Ca chính là luyện khí tầng 7, lại cũng êm đẹp từ luyện khí hậu kỳ thí luyện tràng chung đi ra, không hề thụ thương chi chịu. Tặc lão thiên thật sự là bất công, người như thế đều có thể còn sống, kia còn lại mấy ngàn tu sĩ là bị Ngọc Sơn cho sống nuốt bất thành. Đang tại nàng miên man suy nghĩ thì lại nghe thấy Dương Thanh Sơn vỗ vỗ bàn, đánh gãy Vệ Vân Ca thao thao bất tuyệt ca ngợi chi từ. Phù phong. Kế tiếp. Vệ Vân Ca thấy hắn không chút để ý chính mình lời nói, tựa hồ căn bản không nghe thấy Vệ Trường Phong là cha nàng, tươi cười nhất thời có chút nhìn không được. Nhưng nàng rất nhanh phản ứng kịp, ôn nhu nói tạ còn lượn lờ na na được rồi cái thế tục lễ, thập phần dẫn nhân chú mục. Đãi nàng đứng ở một bên, mọi người mới xếp thành hai liệt phân biệt tiến lên. Bởi vì tất cả mọi người không có thành chủ cha, cũng không muốn đối với lão đầu vuốt mông ngựa. Cho nên tiến triển càng lúc càng nhanh, không bao lâu liền đến phiên Hà Miêu Miêu. Hà Miêu Miêu, 21 kim mộc hỏa thổ tứ linh căn, làm qua luyện đan học đồ. Đan phòng. Kế tiếp. Hà Toàn Linh, 22, ngũ linh căn, làm qua chế phù học đồ. Phù phong. Kế tiếp. Cuối cùng 86 danh tu sĩ chung, chỉ có 8 gã bị phân đến đan. Phù, khí trận tứ đỉnh núi làm việc còn lại toàn bộ bị phân đến tạp dịch điện, làm chút càng thêm phức tạp vụn vặt chi sự. Hà Toàn Linh cả người khí tràng tản mát ra bất mãn, nhìn chằm chằm tiến đến bắt chuyện tới gần Vệ Vân Ca, hận không thể một kiếm vỗ xuống. Hà Miêu Miêu ở một bên sung sướng khi người gặp họ một trận, gặp đan phong người tới tiếp ứng, mới cùng hắn truyền âm nói. Vạn sự cẩn thận, bận rộn qua phía trước một đoạn này tạm biệt. Hà Toàn Linh yên lặng nhìn theo nàng rời đi, mới lập tức lướt qua còn tại làm thân Vệ Vân Ca đổi cách vị trí đứng đợi đãi. Đạo hữu. Nga không, sư huyên. Có phải hay không sư muội nói sai? Chọc sư huyên mất hứng. Vệ Vân Ca nhút nhát cắn môi, không biết còn tưởng rằng Hà Toàn Linh như thế nào khi dễ nàng. Sư huyên. Nếu là sư muội làm được không ổn, kính xin sư huyên nói rõ. Sư huyên. Sư huyên, ngươi nói chuyện a. Hà Toàn Linh mặt không chút thay đổi, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, nhường chung quanh xem náo nhiệt tán tu nhìn không được cười trộm lên tiếng. Không phải là về thành chủ tư sinh nữ sao? Vừa mới còn lấy ra khoe ra. Ha ha, ta nếu là vị kia đạo hữu, một đao chém chết nàng tính. Đáng thương vị kia đạo hữu bị phân đến một cách đỉnh núi trên đầu. Mọi người cười nhạo một chữ không rơi truyền đến về Vân Ca trong tai, trong mắt mắt sắc tối sầm lại, nhưng trong nháy mắt khôi phục nhu nhược bộ dáng, quay đầu chừng mắt nhìn kia vài danh tu sĩ một chút, hoàn toàn không có bất cứ nào uy hiếp. Đúng vào lúc này, một danh luyện khí 10 tầng tu sĩ chậm rãi đi tới, đứng ở cách đó không xa hướng bên này nói. Phủ Phong, đi theo ta. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 77. Đan Phong. Cùng Hà Miêu Miêu cùng bị đưa đến Đan Phong còn có một danh luyện khí viên mãn tại họ trung niên nam tu. Hai người mang theo đường luyện khí 10 tầng đệ tử tại môn phái xuyên qua nửa nén hương mới đến một tòa một linh khí nồng đậm chân núi. Đây chính là Đan Phong, các ngươi ngày sau cư trụ tu luyện đều ở đây nơi này. Tiếp đón nam đệ tử nhìn qua so Hà Miêu Miêu lớn hơn không được bao nhiêu, thấy hai người mặc có chút keo kiệt, giới thiệu tình huống khi liền có chút có lệ. Gặp Hà Miêu Miêu hai người nhìn chung quanh, hắn giọng điệu càng là không kiên nhẫn khởi lên. Không có việc gì loạn tra xếp cái gì. Này thượng hạ đỉnh núi liền một con đường, nhớ kỹ là đến nơi. Về sau thiếu hướng đỉnh núi xuống chạy, nếu là tìm không ra người, liền chính mình lăn ra môn phái đi. Hà Miêu Miêu miệt hắn một chút, cũng không có mở miệng ý. Đối với tu sĩ mà nói, tới một chỗ xa lạ chi địa, làm sao có khả năng không đem đường tra rõ. Tiếp đón đệ tử thái độ, cùng rất nhiều môn phái đệ tử cũng giống như nhau, đơn giản chính là xem không hơn bọn họ, mượn đề tài phát huy mà thôi. Họ Vu trung niên tuy là luyện khí viên mãn, nhưng hiển nhiên cũng không có ý định ra mặt. Hai người lão thần tại tại, hoàn toàn không đem tiếp đón đệ tử lời nói đặt ở trong tai, đồng thời lộ ra thần thức, chung quanh quan sát hoàn cảnh chung quanh đến. Từ sơn chân khởi, Hà Miêu Miêu liền thấy đến rất nhiều nhất giai linh thảo tùy ý phân bố, càng lên cao đi càng cao bậc. Bị tán tu nhóm xem như bảo thanh lộ thảo tùy ý có thể thấy được. Mỗi một gốc thoạt nhìn đều không thấp hơn 400 năm. Đi đến sườn núi, nàng phát hiện chung quanh đã muốn tất cả đều là cấp 2 linh thảo, thậm chí còn có không ít linh quả cây, đều chỉ tại ngọc giản xem đã đến ghi lại. Giá ngoại cấp 2 linh thực bên cạnh cơ hồ đều có yêu thú đóng giữ, lấy nàng nay tu vi ngay cả tiến gần cơ hội đều không có, là lấy đây là lần đầu tiên nhìn thấy thực vật. Nghĩ đến ngày sau có thể tại trên ngọn núi ở nghiên cứu, Hà Miêu Miêu tâm tình không nhịn được tức giận. Bất quá nàng cũng chỉ vui sướng một lát, liền bị một tiếng vịt được tảng cắt đứt. Chúng ta Đan Phong tất cả đều là hiếm lạ linh thực, các ngươi tay chân đều sạch sẽ chút. Tiếp đón đệ tử bỗng nhiên dừng bước lại, như cười như không, mang theo vài phần chê cười, từ trước có tạp dịch muốn trộm linh thảo ra ngoài buôn bán, hắc hắc hắc. Cuối cùng Phùng sư thúc đưa bọn họ tay chân toàn bộ đánh gãy, đánh được hỗn thân không một chỗ hảo thịt. Trong lòng nàng giận lên, nhìn không được thầm mắng. Nếu là ở bên ngoài, xem ta không đem ngươi đánh được không một chỗ hảo thịt. Môn phái quả nhiên không tự do. Đệ tử này bất quá luyện khí 10 tầng, cả người khí tức mơ hồ, nếu muốn chiến khởi lên thực lực khẳng định không bằng nàng, nhưng hắn lặp đi lặp lại nhiều lần lời nói tướng trào phúng. Khiến cho người không thể nhịn được nữa. Tại họ trung niên càng là nguy hiểm nheo mắt, trên mặt dù chưa hiển lộ, nhưng khí tức chung cũng đã chợt lóe một cái chớp mắt sát khí. Tiếp đón đệ tử vẫn chưa phát hiện, bất quá cũng không nói thêm nữa tạp dịch trộm linh thảo chi sự, thu câu chuyện tiếp tục mang lên đường đến. Hà Miêu Miêu cách trung niên giác cận cảm giác được kia một tia sát khí, không khỏi hơn vài phần cảnh giác. Tu sĩ ở giữa phát sinh vài câu cãi vã, cũng coi như không được đại sự gì, hắn có thể dễ dàng như thế nổi sát tâm, tuyệt sẽ không là người lương thiện. Ba người lại đi thượng hành một lát, đi đến một chỗ mở rộng chi nhánh giao lộ. Tiếp đón đệ tử chỉ về phía trước trên bình đài một tòa đại điện, nói. Đó là Đan Phong chủ điện, bên trong là đệ tử đường cùng tàng kinh các. Các ngươi về sau tốt nhất trốn tránh điểm đi, nếu là đắc tội nổi môn sư huynh sư tỷ, liền tự cầu nhiều phúc đi. Hà Miêu Miêu cùng trung niên vẫn chưa đáp lời, chỉ im lặng theo ở phía sau tựa nghe không phải nghe. Tiếp đón đệ tử vẫn chưa tiến vào bình đài, mà là trực tiếp từ bên phải một con đường nhỏ vòng qua, rất nhanh liền tới đến vài tòa đơn sơ tiểu ốt cùng linh điền bên cạnh. Chống trải linh điền chung, phân tán linh thực cũng không đều đều, có địa phương mọc rậm rạp, có địa phương gần như khô cằn. Linh điền ước chừng thất mấu bị bảy tòa tiểu ốt vây khởi, phần mình tương giao lại không hoàn toàn can thiệp. Bên trái nhất kia tòa là nơi ở của ta, trung gian tam tại cũng có người ở, còn dư lại tam tại chính các ngươi tuyển. Tiểu ốt đều do hồng tâm linh một đạt được, bên trái nhất chỉ có một gian cửa liền là nhất phì nhiêu linh điền, trồng không ít hiếm lạ nhất giai linh thảo. Đối diện cùng sở hữu tam tại tiểu ốt nối thành một mảnh cửa linh điền bình thường, gieo trồng đều là thường thấy linh thảo. Hà Miu Miu bọn họ muốn tuyển chính là bên phải kém nhất ba khối khô cằn vỡ ra linh điền. Xin hỏi vị đạo hữu này, chúng ta sau khi chọn xong nên đi nơi nào đưa tin? Hà Miu Miu gặp tiếp đón đệ tử chuẩn bị rời đi, nhanh chóng lên tiếng đặt câu hỏi. Hai cái tạp dịch mà thôi, báo cái gì nói? Chẳng lẽ là còn muốn phùng sư thúc tự mình nghênh đón ngươi? Còn có, vào cửa phái, liền ít gọi cái gì đạo hữu? Ta gọi Hà Kiện, là các ngươi sư huynh. Nơi này đều là ta phụ trách, hôm nay chính các ngươi dàn xếp, sáng mai đến ta nơi này lính mầm móng. Hà Kiện vừa dứt lời, tại họ trung niên liền mặt không thay đổi vào dựa vào trái tiểu ốt. Hà Miu Miu thấy thế cũng lập tức đi vào mặt khác một gian, cùng hắn vừa lúc cách khối lớn linh điền. Thấy bọn họ căn bản không đem mình làm hồi sự, ngay cả cách nói lời cảm tạ linh thạch cũng không cho, Hà Kiện trong lòng càng là khinh bỉ, tầng tầng hừ một tiếng, thầm mắng một câu nghèo tán tu, mới phất tay áo trở lại tối trụ sở của mình. Hà Miu Miu đẩy ra chi chi nha nha cửa phòng, bên trong cho bụi đập vào mặt, tại ánh nắng chiếu rọi xuống từng phiến bạch như bay lả tả, cũng không biết không chí bao lâu, địa thượng tất cả đều là thật dày năm xưa đen dơ bẩn. Trong phòng giường đắng bàn ghế ngược lại là đầy đủ, bất quá nhan sắc kiểu dáng hoàn toàn không xứng bộ, hơn phân nửa là bị người đổi hóa. Bàn ghế không phải thiếu cái góc chính là thiếu nửa thanh chân, nhìn qua lung lay thoáng động. Rất khó bảo trì cân bằng. Hà Miu Miu liên tục chém ra vài cái vệ sinh thuật, mới đưa trong phòng triệt để quét sạch sẽ. Đối với những này tàn phá nội thất, nàng cũng không phải như thế nào để ý, ở bên ngoài nhặt cái hòn đá liền có thể giải quyết, cũng là không cần làm to chuyện đi tìm nhân gia đổi trở về. Huống chi tán tu vào môn phái căn bản không sẽ có cái gì lòng trung thành, Hà Miu Miu tự nhiên cũng sống như vậy. Nàng đối với bất cứ trụ sở đều chỉ ôm có ở tạm chi tâm, có thể che mưa tế nhật cũng đã hoàn toàn thỏa mãn. Hà đạo hữu, khả phương tiện tiến vào một tự. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến xa lạ thanh âm, Hà Miu Miu một lát sau mới phản ứng được, hình như là kia chưa từng mở miệng qua tại họ trung niên. Nàng phất tay mở cửa ra, hướng tới phía ngoài nói. Đạo hữu mời vào. Trung niên vào phòng sau. Vẫn chưa chung quanh tham xem, đem cửa nhẹ nhàng khép lại, liền tự hành ngồi xuống đất, lay động bàn thấp vẫn chưa làm cho hắn nhiều hơn chú ý nửa phần. Người này dọc theo đường đi trừ tiết lộ một tia sát ý, lại không có bất kỳ cảm xúc cùng lời nói, Hà Miu Miu cũng không biết hắn đến tột cùng ý gì, dứt khoát ngồi ở một bên cùng hắn liên hệ tính danh tùy ý hàn huyên. Không biết Hà đạo hữu khả chú ý tới. Lần này thử luyện chỉ có 80 người tới đi ra Ngọc Sơn. Hà Miu Miu nhíu mày, không nghĩ đến hắn sẽ đột nhiên hỏi cách này. Đạo hữu có lời nói thẳng quanh co lòng vòng ta khả nghe không hiểu. Thấy hắn ra vẻ thoải mái khi mang theo vài phần bất an trong lòng suy đoán người này khả năng tại Ngọc Sơn có phát hiện gì. Ta tại Ngọc Sơn nhìn thấy một sự kiện có thể khẳng định Hạc Sơn phái muốn đối với chúng ta tán tu bất lợi. Ta nguyện dùng ta biết đến tin tức làm trao đổi. Đổi cái gì? Hợp tác. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 78. Chấn huyết thạch. Hà Miu Miu khó hiểu, hắn một cách luyện khí viên mãn, như có chút đồ, làm gì tìm tới chính mình. Cùng nhau tiến vào Hạc Sơn phái tu sĩ, so nàng tu vi cao hơn đi. Đạo hữu, ta tu vi thấp, sợ là không thể giúp được cái gì. Nàng đích xác đối Ngọc Sơn thử luyện phát sinh sự cảm thấy hứng thú, lại không muốn bởi vậy bị người lợi dụng. Ha ha, việc này cũng không cần tu vi rất cao. Vô Nguyên Chính thần thần bí bí sắt khóe miệng, nói. Ta xem Hà đạo hữu cũng đúng, Hạc Sơn phái cũng không có quy thuận ý, nghĩ đến cũng là có sở cầu, chúng ta hỗ bang hỗ trợ, chẳng phải dễ dàng hơn được việc. Huống chi, Ngọc Sơn thử luyện khi thảm sự, sớm hay muộn một ngày cũng sẽ phát sinh đến trên người chúng ta. Chúng ta tán tu lại không liên hợp đến, căn bản không có đường sống. Thảm sự. Hà Miêu Miêu cau mày. Nghĩ đến ngày ấy ra lâm thời quái dị, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Nhưng nàng tò mò về tò mò, lại cũng không muốn bị người này nắm đi. Đạo hữu không ngại trước tiên nói một chút về chúng ta như thế nào cái hợp tác pháp. Nếu ta làm không được, vậy cũng chỉ có thỉnh đạo hữu mời cao minh khác. Ha ha, việc này nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng là dễ dàng. Vô Nguyên Chính thấy nàng có sở buông lòng, cũng không hề thừa nước đục thả câu, ta muốn Hà đạo hữu giúp ta lấy được trúc cơ đan. Hà Miêu Miêu thiếu chút nữa bật cười, thầm nghĩ người này thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Trúc cơ đan có thể giúp tu sĩ đột phá trúc cơ bình chứng, một là được gia tăng hai thành cơ hội, liền xem như ngũ linh căn tu sĩ, các hạ mấy viên cũng có thể trở thành công tiến giai. Luyện chế trúc cơ đan cần thuốc chủ yếu ngưng chất lỏng cỏ thập phần hiếm thấy, toàn bộ lĩnh Nam Sơn Mạch, chỉ có Hạc Sơn phái mới có thực lực đại lượng gieo trồng, bảo tồn. Nhưng này đại lượng cũng chỉ là tương đối, thành đan hậu cũng không phải mỗi người đều có thể được đến, chỉ có nội môn đệ tử kiếm đủ điểm cống hiến, mới có thể tại chủ phong xin một. Về phần ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử, căn bản nghĩ cũng không cần nghĩ. Trúc cơ đan mặc dù chỉ là cấp 2 đan dược, nhưng đối với quảng đại luyện khí tu sĩ mà nói, là so tam giai linh đan còn muốn chân quý thuốc tiên. Liền xem như tài đại khí thô môn phái cũng sẽ không tùy thích lấy ra. Liền tính không đến mức bị trưởng môn trưởng lão tùy thân mang theo, lại cũng hơn phân nửa đều bị gửi tại mật thất linh tinh địa phương. Đạo hữu chúng ta mặc dù ở đan phong, nhưng cũng không thể có thể tiếp xúc được đến trúc cơ đan. Vô Nguyên Chính gặp Hà Miêu Miêu có chút buồn cười, cũng không để ý, chỉ tiếp nói. Cơ hội ta đương nhiên sẽ sáng tạo, đến thời điểm chỉ cần Hà đạo hữu giúp ta góp một tay có thể. Đạo hữu như vậy có nắm chắc. Hà Miêu Miêu thấy hắn định liệu trước, hoàn toàn không giống vui đùa, trong lòng cũng có chính mình tính toán. Nếu thật có thể được đến trúc cơ đan, nàng đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Nếu không người tương trợ chỉ có tứ thành nắm chắc, Hà đạo hữu như toàn tâm giúp ta, liền có 6-7 thành. Giúp ngươi có thể. Trúc cơ đan hấp dẫn cũng đủ lớn, nàng cũng là không ngại cùng hắn hợp tác, nhưng đắc thủ sau, đan dược tất yếu chia làm tam phần, ngươi, ta, còn có ta đại ca chia đều. Đây là tự nhiên. Vô Nguyên Chính thấy nàng đáp ứng, thần sắc trên mặt cũng thân thiết vài phần, ta muốn nhiều cũng là vô dụng. Như ấm tá kế hoạch làm việc, ít nhất có được toàn phái trúc cơ đan. Tiến giai không lo, còn có thể kiếm thưởng một số lớn, như thế nào? Tốt! Thành công nhỏ trung lấy, phú quý hiểm trung thỉnh cầu, Hà Miêu Miêu hạ quyết định, liền chuẩn bị toàn lực ứng phó, chỉ là. Đạo hữu, ta ngươi trung quy không nhận thức, như đến thời điểm lật lọng. Ha ha, Hà đạo hữu yên tâm, ta có thể phát hạ tâm ma thể lấy kỳ thành ý. Như thế nào? Vô Nguyên Chính vô tình cười cười. Hà Miêu Miêu nghe nói qua tâm ma thể, cùng phàm tục thuận miệng thể thể hoàn toàn khác biệt, nó là cùng thiên đạo tương quan liên một loại trói buộc. Nếu là vi phạm lời thể chung nội dung, nhẹ thì tu vi vĩnh đình trệ, nặng thì kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Gặp Vô Nguyên Chính quả thực thể hảo hảo hợp tác, cũng cam đoan đắc thủ sau không xuống tay với nàng. Hà Miêu Miêu mới đã mở miệng tỏ vẻ đồng ý hợp tác. Nhưng nàng đáy lòng phòng bị lại mảy may chưa giảm. Bởi vì hắn lời thề cũng không phải không có lỗ hổng, hắn không đồng thủ, có lẽ có người bên ngoài ra tay cũng không nhất định. Hà Miêu Miêu cẩn thận quen, căn bản không khả năng đối Hà Toàn Linh bên ngoài bất luận kẻ nào yên tâm. tu sĩ trung quy thiện thay đổi, ngay cả chính nàng cũng không tính ngoại lệ. Vô Nguyên Chính chưa từng đưa ra nhường Hà Miêu Miêu phát tâm ma thể, nàng chỉ là luyện khí 9 tầng động khởi tay đến không có phần thắng đáng nói, xem như đều ở trong khống chế, đối với hắn mà nói căn bản không chân gây cho sợ hãi. Hai người kết làm đồng minh, trên mặt không khí cũng càng thêm hòa hợp vài phần. Bất quá, đạo hữu, việc này chỉ sợ rất có khó khăn, không biết đạo hữu đến tột cùng có kế hoạch gì. Hà Miêu Miêu muốn nghe được cẩn thận một ít, cũng hảo sớm làm chuẩn bị. Khả Vô Nguyên Chính dù có thế nào, cũng không chịu lập tức nói ra kế hoạch, chỉ nói còn cần đẩy nữa gõ một phen, đến lúc đó tự nhiên sẽ nhường nàng biết được. Hà Miêu Miêu trong lòng nghi hoặc, lại cũng không hề tìm căn hỏi để. Làm việc quá trình như thế nào, nàng cũng không thèm để ý, có thể có được chút cơ đan mới là trọng yếu nhất. Vừa đã sao định đạo hữu không ngại nói Ngọc Sơn thử luyện chi sự. Từ rời núi khởi nàng liền bắt đầu đủ loại suy đoán, lại từ đầu đến cuối không có câu trả lời. Vô Nguyên Chính thần sắc có chút giữ kín như bưng, nhường nàng cảm giác việc này nhất định nghiêm trọng đến cực điểm. Trừ chúng ta này 86 người, còn lại đạo hữu đã muốn toàn bộ chết tại Ngọc Sơn bên trong. Vô Nguyên Chính bình tĩnh giọng điệu cùng mặt nghiêm túc sắc, tại an tĩnh trong phòng nhỏ có vẻ có chút rườm rì. Ta tận mắt nhìn thấy, Ngọc Sơn chỗ sâu có cái đại trận, đem ngã xuống tu sĩ huyết từ địa để toàn bộ hút vào. Trong trận kia khối trấn huyết thạch, đã muốn thành nhất cao giai màu đen. Trấn huyết thạch. Hà Miêu Miêu nhìn không được cả kinh nói, đó không phải là tà tu tồn chữ máu bảo vật sao? Không sai. Trấn huyết thạch thân mình vô sắc trong suốt, hấp thu máu càng nhiều, nhan sắc liền sẽ càng sâu. Ta nhìn thấy viên kia đắt là đen được tỏa sáng, ít nhất hút vào mấy ngàn tu sĩ toàn thân máu. Chẳng lẽ toàn bộ Ngọc Sơn thử luyện, vì nhồi đầy trấn huyết thạch? Hà Miêu Miêu cảm thấy thật sự khó có thể tin tưởng. Hạc Sơn phái nhưng là lính Nam Sơn mạch danh môn chính phái, từ trước đối tà tu không giả lấy sắc thái. Huống chi, nếu là công nhiên làm xuống như thế tà sự, chẳng phải là cùng toàn bộ tu tiên giới là địch. Hà đạo hữu, việc này cũng không phải một mình ta chứng kiến, chẳng qua trước mặt kết đan trưởng lão mặt, ai cũng không dám nói thẳng hỏi. Trấn huyết thạch chỉ có cung tà tu luyện, trừ ngoài ra không có nó dùng. Hạc Sơn phái lợi dụng thu đồ để đối tán tu xuống tay, sớm hay muộn một ngày sẽ bị tu tiên giới biết, đến lúc đó. Môn phái tất nhiên có đại dung chuyển. Cho nên đạo hữu liền chuẩn bị thừa dịp loạn lấy đan. Hà Miêu Miêu biết đại khái ý nghĩ của hắn, thấy hắn sau khi gật đầu trong lòng cũng càng có để. Không sai. Vô Nguyên Chính đối với này cũng không phủ nhận, Hạc Sơn phái tự chịu diệt vong, nay đã là trước bão táp tịch bình tĩnh, đến lúc đó sự phát, ngay cả tự vệ cũng thành vấn đề. Chúng ta chỉ cần phối hợp thích đáng, định có thể tâm tưởng sự thành. Đường đường môn phái lợi dụng thu đồ để dụ dỗ tán tu, bỏ thêm vào trấn huyết thạch giúp tà tu luyện công, đại sự như vậy chỉ sợ không giấu được bao nhiêu thời điểm. Hà Miêu Miêu thầm nghĩ chính mình vẫn là tu vi quá thấp, ngay cả sự tình tiền căn hậu quả có lẽ đều thấy không rõ, cuốn vào trong đó cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Đương nhiên, có thể thuận tiện từ giữa vứt ưu việt, mới là đối với nàng có lợi nhất lựa chọn. Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 79, Bảo Hổ Lột Ra. Vô Nguyên Chính cùng Hà Miêu Miêu sao định hợp tác công việc, lại tham thảo một phen Ngọc Sơn thử luyện chứng kiến đăm chiêu, liền cáo từ trở lại trụ sở của mình. Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao lúc sáng lúc tối, như là nhỏ vụn lưu sa cửa tiệm trưởng thành sông ở trên hư không bên trong chậm rãi lưu động. Từ Ngọc Sơn thử luyện trung thoát ra không quá nửa ngày, Hà Miêu Miêu lại thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, dứt khoát ngừng đả tỏa tâm tư, khởi động tiểu ốt kèm theo trận pháp, nằm đến lay động trên giường gỗ hô hô ngủ say. Đối với luyện khí tu sĩ mà nói, hằng ngày hành công tu luyện cố nhiên quan trọng, giấc ngủ cùng đồ ăn cũng đồng dạng không thể thiếu. Từ lúc tiến vào Ngọc Sơn, Hà Miêu Miêu vẫn căng thẳng tâm thần, dựa vào đan dược cùng nhị lực tài năng duy trì thanh tỉnh cùng đề phòng. Lúc này không cần lo lắng có tu sĩ hoặc yêu thú đánh lén, tâm thần buông lỏng, rốt cuộc ngăn cản không trụ buồn ngủ. Tiền bối khả quyết định. Nồng đậm hắc vụ quay chung quanh tại Ngọc Sơn chỗ sâu, đem hồng y nữ tu nửa che nửa đẩy, nếu không phải là hắc vụ tà khí tận trời, đổ còn rất có mông lung mờ mịt tiên cảnh Mỹ. Hừ, việc đã đến nước này ta còn có thể đổi ý. Hà Yến Tâm, công pháp tốt nhất là như ngươi lời nói, bằng không ta muốn ngươi chịu không nổi. Hồng Sa theo hắc vụ nhẹ nhàng phấn khởi sôi trào. Hà Yến Tâm một thân khí tức đã tới trúc cơ viên mãn đỉnh phong, chỉ kém tới nhà một cước có thể bước vào kim đan chi cảnh. Nào dám lừa gạt tiền bối, và lờ tờ. Cửu chuyển hóa huyết quyết và giao thông. Là ta sư môn truyền thừa, nếu không phải tình thế bức bách, vãn bối cũng không muốn lấy ra. Trịnh thừa đức sớm thay thế sâu lam trưởng môn phục sức. Một thân rộng rãi hắc bào giống như dung nhập ban đêm, chỉ có thể nhìn thấy mặt âm trầm sắc cùng nhíu chặt mày dài. Chấn huyết thạch đã chứ đầy, ngươi còn không mau mau đem hậu tục công pháp giao đến. À, Kiều Mi tiếng cười tại vốn là an tĩnh trong rừng thiếu đi vài phần mị hoặc, bằng thêm vài phần rủ dị. Đây chính là huyền bậc trung phẩm công pháp, có thể giúp tu sĩ nhất cử trúc cơ tiền đồ vô lượng. Như toàn bộ thác ra, chẳng phải là đem mệnh mạch đều giao cho tiền bối. Ngươi! Trịnh thừa đức sát ý ngừng lộ vẻ, trong chớp mắt lại toàn bộ thu hồi, nhưng giọng điệu như cũ có chút không kiên nhẫn, vậy ngươi còn phải như thế nào? Trịnh tiền bối kích sát niên, Ngô hai người vốn là hỗ lợi hỗ hụi. Chính là chấn huyết thạch liền muốn nhường vãn bối giao ra công pháp, trên đời nơi đó có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu không phải là và lơ tê, cửu chuyển hóa huyết quyết và giao thông. Chỉ một mình ta biết được, Ngô Thiên Lâm sợ là sớm đã đem ta đánh chết, nay muốn ta một lần đem hậu tục toàn bộ giao ra, đó là tuyệt không có khả năng. Trịnh thừa đức gặp Hà Yến Tâm ngữ khí kiên định, một bộ không sợ hãi thái độ, trong lòng tuy thầm hận, lại cũng không thể không nhuyễn xuống thái độ. Hạc Sơn phái nay đã là miệng cọp gan thỏ, linh thạch mắt thấy càng ngày càng ít, ngay cả đan dược pháp khí đều nhanh luyện chế không nổi. Ngô Thiên Lâm kia phản đồ lại cùng Niên Vũ Lan liên thủ, dựa hắn cùng phế vật cách Vương Mộ Chi, Phùng Tiếu hai người, căn bản không có tất thắng nắm chắc. Hà Yến Tâm tuy tạm thời chỉ là trúc cơ viên mãn, khả thực lực có tiếng cường hãn, một khi kết đan càng là thật lớn chiến lực. Tiểu hữu tự mình nghĩ nghĩ đi, ngươi một người cũng vô pháp được việc, lính Nam Sơn Mạch lại có mấy cái chính đạo dám cùng ngươi liên thủ. Hà Yến Tâm thấy hắn thái độ cứu vãn, cũng lại khôi phục mị hoặc mềm mại, tiếu ngữ Yến Yến không hề khúc mắc. Trình tiền bối không câu nệ tiểu tiết, cho nên mới có thể thành đại sự. Ta ngươi cộng đồng cửu gia đều là hai người kia, ta nơi đó có lý do lừa gạt ngươi. Ta vừa đáp ứng cho công pháp. Vậy liền tuyệt sẽ không đổi ý. Nga. Trịnh thừa đức nhìn xuống nộ khí, thái độ cũng càng ôn hóa vài phần, không biết Hà tiên tử chuẩn bị như thế nào cách cho pháp. Một lần một đoạn. Luyện khí kỳ công pháp cộng phân tứ đoạn, được việc sau ta đương nhiên sẽ đủ số giao ra. Này. Trịnh thừa đức có chút do dự, nếu là mỗi lần chỉ có thể được đến một đoạn khẩu quyết. Chẳng phải là tương đương bên trong đệ tử tu luyện tiến độ toàn bộ bị Hà Yến Tâm sở khống chế. Trình tiền bối, và lơ tê. Cửu chuyển hóa huyết quyết và giao thông. Là khó được tiến giai thánh công, mấy năm nay ta cửu ra vô số, nếu không phải là công pháp bị người mơ ước, sợ là sớm đã bị giết người diệt khẩu. Nói tới đây, Hà Yến Tâm rũ xuống rèm mắt che khuất sâu thắm ánh mắt. Khí tức trở nên cô đơn mà buồn bã, tinh tế nhìn lại lại có rơi lệ ý. Ta cẩn thận làm việc cũng là vì mạng sống. Trịnh thừa đức ngẫm lại, dù sao công pháp này tiến giai nhanh, nàng cũng kéo không mất bao nhiêu thời gian, vì thế liền quyết định. Vậy liền ấm ngươi nói đi. Và lờ tờ. Cửu chuyển hóa huyết quyết và giao thông. Nhưng còn có cái gì cần kiêng kỵ chỗ? Hà Yến Tâm biết sự đã đàm phán ổn thỏa, trong lòng tảng đá lớn nháy mắt rơi xuống đất, giọng điệu đều nhẹ nhàng không ít, thấy hắn đối công pháp còn nghi vấn, nhanh chóng giải thích. tuy nói sẽ tu luyện ra tà khí, nhưng có thể tốt đề cao thực lực, một điểm tà khí lại bị cho là cái gì? Trưởng môn cũng đừng quên, mấy ngàn năm trước tà tu Bạch Gia vẫn là lĩnh nam một bá đâu. Lại nói, huyền bập trung phẩm công pháp, toàn bộ thanh lang giới cũng không nhiều, tiền bối không tin được ta, khó được còn tin bất quá phẩm cấp. Trịnh thừa đức sớm có sở liệu, nghe vậy chỉ khẽ vuốt cằm. Chỉ cần có thể tăng lên môn phái thực lực, tà tu liền tà tu đi, chính như Hà Yến Tâm lời nói, mấy ngàn năm trước Bạch Gia có thể ở lĩnh nam xưng bá. Hắn Hạc Sơn phái dựa sao không khả. Nếu như thế, vậy liền trước đem sơ kỳ hoàn chỉnh công pháp giao cho hắn làm ta đối đãi ngươi kết đan xuất quan lại liên lạc. Hà Yến Tâm rắc khóe miệng, đỏ tươi cánh môi giống như chu sa, chỉ thấy nàng hai tay áo rung lên, nồng đậm như chất lỏng hắc vụ đều tán đi, lộ ra mặt đất phiền phức huyền diệu trận pháp cùng mắt trận trung tâm trấn huyết thạch. Trịnh thừa đức bày ra trận pháp, khả giúp chấn huyết thạch từ địa để hấp thụ xa xa tu sĩ máu, nhưng nếu không khác giải trận, Hà Yến Tâm căn bản không thể đem chấn huyết thạch từ giữa lấy ra. Thấy nàng nửa điểm mệt cũng không chịu ăn, Trịnh thừa đức trong lòng ngầm bực lại cũng không thể nề hà, tay phải chấn động đem trận kỳ thu hồi, chấn huyết thạch giống như không có trói buộc, bị Hà Yến Tâm một chiêu thu nhập trong túi đựng đồ. Đa tạ tiền bối. Hà Yến Tâm doanh doanh cúi đầu đem một khối màu trắng ngọc giản chém ra, nháy mắt liền mất tung ảnh. Tiện nhân! Trung quy một ngày muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Trịnh thừa đức bị nàng nắm mũi dẫn đi vài lần, lấy đến ngọc giản liền nhìn không được mắng to. Mấy tháng trước, Hà Yến Tâm chạy tới Hạc Sơn phái đại khai sát giới, lưu lại ngoan thoại liền không thấy bóng dáng. Hắn đuổi tới cửa suy nghĩ nên vì đệ tử báo thù, ai ngờ nàng lá gan thật lớn, lại đưa ra liên thủ hợp tác đối phó Ngô Thiên Lâm cùng Niên Vũ Lan. Hắn lúc ấy tuy là Hà Yến Tâm thực lực tâm động, lại cũng không tính toán đáp ứng. Nhưng ở nghe được nàng nguyện dùng huyền bậc trung phẩm công pháp, giúp Hạc Sơn phái đệ tử cao hơn một tầng thì vẫn là nhìn không được buông miệng. Huyền bậc công pháp, nếu là được, môn phái thì có tốt hơn truyền thừa. Khả Hà Yến Tâm làm việc cực kỳ cẩn thận, ngay cả cái ngọc giản cũng không chịu khắc, chỉ tung ra một đoạn khẩu quyết cung hắn nghiệm chứng, thậm chí nói ra dùng tán tu tế trấn huyết thạch. Ngô, năm hai người tại lĩnh Nam Sơn mạch nhân mạch cực lớn, thực lực sâu không lường được, như có tiến giai kết đan Hà Yến Tâm tương trợ đoạt lại môn phái tồn kho sắp tới. Đến lúc đó lại có và lơ, tê. Cầu chuyển hóa huyết quyết và giao thông. Hạc Sơn phái lo gì không cao hơn một tầng. Bất quá hy sinh chút tán tu mà thôi. Đợi đến Hạc Sơn phái trọng trấn, ta lại lấy cái chết tạ tội không muộn. Trịnh thừa đức vẻ mặt sung sướng, đem chung quanh trận pháp dấu vết lau đi, mới phi thân hướng Hạc Sơn phái mà đi.